Chương 169, cương nham lực lượng. Phanh, nguyên cấm bản bị nện cái nát bấy. Tiềm Long viện một gian trong phòng nhỏ, Phan Hạo đem cái kia khối ảnh lưu niệm bản hung hăng địa ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đều nghẹn thành một mảnh tái nhợt sắc. Nhìn xem ngồi ở người đối diện, hắn theo khe răng trong bài trừ đi ra hai chữ. Tô Trầm, nhếch lên chân bắt chéo, Tô Trầm vẻ mặt nhàn nhã. Hắn dù bận vẫn ung dung nói, không có quan hệ, chậm rãi ngã, cái này khối vốn chính là đặc biệt lưu cho ngươi té đùa. Nếu như ngươi nguyện ý, ta còn có thể xuất ra rất nhiều. Phan Hạo ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn hung dữ nhìn xem Tô Trầm, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một vạn nguyên thạch, chuyện này như vậy thôi, Tô Trầm trả lời, tại lợi ích cùng trả thù tầm đó, Tô Trầm cuối cùng nhất hay là lựa chọn lợi ích. Đây có lẽ là từng cái thành đại sự người phải có được tâm tính, không dùng tình cảm cần vi hành động trụ cột, mà chỉ dùng sự thật suy tính vi hành vi căn cứ. Đối với Tô Trầm mà nói, xảo trá hiển nhiên so trực tiếp trả thù muốn tới được càng thêm có ý nghĩa. Ngươi dám xảo trá chúng ta, Phan Hạo bên người, một gã tiềm long đệ tử hắc vừa nói, sẽ không sợ chúng ta bây giờ tự sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Tô Trầm cười lạnh, vậy thì động thủ a. Nơi này là tiềm long viện, mấy vị nếu có thể ở chỗ này giết ta, ta cũng nhận biết. Ngươi, học viên kia chính muốn động thủ, lại bị Phan Hạo kéo lại. Đừng mắc hắn ních ngưu, cái con kia sẽ bị giám sát phát hiện, sau đó trọng trừng phạt chúng ta. Phan Hạo trả lời, chẳng lẽ cứ như vậy mặc hắn hung hăng càn quấy. Vài tên tiềm long đệ tử cùng một chỗ phẫn nộ xem Tô Trầm. Như ánh mắt có thể sát nhân, Tô Trầm đã bị phanh thây xé xác. Phan Hạo gắt gao chằm chằm vào Tô Trầm, thật lâu, hắn mới nói, Tô Trầm, đem sở hữu ảnh lưu niệm bàn đều giao ra đây, chuyện quá khứ có thể cùng ngươi xóa bỏ. Nếu không, ta Phan gia cùng ngươi không chết không ngớt. Tô Trầm liếc xì đồng dạng xem Phan Hạo, cho tới bây giờ còn nói lời này. Ngươi thực cho rằng loại này nói nhảm còn có thể đối với ta sinh ra uy hiếp? Hay hoặc là ngươi Phan gia có thể dọa được ngược lại ta? Hắn đứng lên, để sát vào đến Phan Hạo trước mặt, đối với hắn từng chữ nói ra nói, ta không cần ngươi Phan gia tiêu tan hiểm khích lúc trước, ta cũng không tín lời hứa của ngươi, cũng không quan tâm. Đem nguyên thạch lấy ra, về phần ngươi Phan gia, yêu như thế nào trả thù, ta đều đón lấy. Phan Hạo tức giận đến liền hút mấy cái hơi lạnh, cuối cùng nhất hắn gật gật đầu, tốt, không phải là một vạn nguyên thạch sao? Ca mấy cái gom góp, cho ngươi tựu là. Gom góp, Tô Trầm trên mặt hiện ra khinh thường cười lạnh, ngươi lầm đi à nha. Ta nói đúng là một người một vạn nguyên thạch, Tô Trầm ta thao, mẹ của ngươi. Tất cả mọi người nổi giận, nơi này có 7 người. Nói cách khác, Tô Trầm muốn không phải một vạn nguyên thạch, là 7 vạn. 7 vạn nguyên thạch a, thực đương nguyên thạch không đáng tiền sao? Coi như là con dòng cháu giống, muốn thoáng một phát xuất ra nhiều tiền như vậy cũng là rất khó một sự kiện. Tô Trầm nhưng chỉ là lạnh lùng nói, không có quan hệ. Các người có thể chậm rãi gom góp, ta cho phép các người phân bút tiền trả. Nhóm đầu tiên một vạn trước lấy ra, có thể cam đoan trong vòng 3 tháng không xảy ra vấn đề. Các người xem, ta còn thật là dễ nói chuyện, 3 tháng chủ một vạn, nên không khó đi à nha. 21 tháng về sau, chuyện này tự hiểu rõ. Nhưng là ta cảnh cáo các ngươi, nếu như trong lúc này ta xảy ra vấn đề gì, như vậy ảnh lưu niệm bàn tự sẽ lập tức thả ra. Phan Hạo nhìn thẳng Tô Trầm, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không lật lọng. Cái kia là vấn đề của ngươi, biết không, với ta mà nói, muốn thả vứt bỏ đối phó ngươi bản thân chính là một cái gian nan lựa chọn. Lý trí của ta nói cho ta biết, đem ảnh lưu niệm bàn bán cho ngươi là lựa chọn tốt nhất, ta phẫn nộ trong lòng lại luôn bức bách ta, muốn cho ta bắt nó phóng xuất, tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thống khoái trả thù. Cho nên nếu là ngươi không hợp tác, lý trí của ta có lẽ sẽ thất vọng, nội tâm của ta lại hội cảm thấy sung sướng. Từ điểm đó đã nói, ta ước gì ngươi không hợp tác, như vậy ta có thể thuận lý thành chương. Hắn kéo chậm ngữ điệu, mang theo phẫn nộ cùng căm hận ngữ khí, từng chữ nói ra mà nói. Thuận lý thành chương đem ngươi cùng bằng hữu của ngươi trò hề công bố tại tất cả mọi người trước mặt, lại để cho bọn hắn xem lại các ngươi cái kia buồn nôn bộ dáng, cho các ngươi từ nay về sau trở thành toàn bộ viện trò cười. Lại để cho nội tâm của các ngươi từ nay về sau lưu lại một bóng ma, lại để cho cuộc đời của các ngươi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không muốn, tất cả mọi người cùng một chỗ phát ra hoảng sợ hô to. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy hoàn toàn chính xác có khả năng cho bọn hắn lưu lại tâm linh bóng mờ. Tâm linh bóng mờ là một loại rất huyền diệu thuyết pháp, dưới tình huống bình thường nó sẽ không có cái gì hình ảnh, nhưng nếu như đối mặt một ít cấp độ tương đối cao tinh thần loại nguyên kỹ hoặc là huyễn thuật, tắc thì rất có thể trở thành tâm hồn điểm đột phá, làm cho tâm linh năng lực chống cự giảm xuống. Nếu như là một ít cần tỉnh táo công pháp cùng huyết thống, tắc thì khả năng đối với toàn bộ tu hành đều sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy chuyện như vậy, hoàn toàn là có thể lớn có thể nhỏ. Phan Hạo cũng kinh trụ, hắn không nghĩ tới Tô Trầm như vậy dám chơi, không lọt vào mắt bọn hắn huyết mạch quý tộc tôn nghiêm, cưỡng ép khiêu chiến. Hắn hung ác âm thanh nói, Tô Trầm, người biết ngươi làm như vậy, sẽ cùng lúc đắc tội vài gia quý tộc sao? Không, ta chỉ là đắc tội các ngươi. Tô Trầm mỉm cười trả lời, bởi vì các ngươi sẽ không dám đem việc này hồi báo gia tộc, đúng không? Nhìn trước mắt bảy người, Tô Trầm nói, không có ủng hộ của gia tộc, các ngươi bảy cái trong mắt ta tựu là bảy chỉ nhược gà, ta hoan nghênh các ngươi tùy thời tùy chỗ đến tìm ta gây phiền phức. Nhưng là tin tưởng ta, ta tiếp theo phản kích, chỉ biết sau lần này ác hơn. Như vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắn nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người ánh mắt đồng thời co rụt lại, trong lúc nhất thời lại không người dám nhìn thẳng hắn. Tô Trầm gật gật đầu, như vậy, quyết định vậy nha, đệ nhất bút nguyên thạch, cho các người 3 ngày thời gian chuẩn bị. Nếu như thật sự gom góp không đồng đều, cũng có thể dùng cống hiến thay thế, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch tính toán một điểm cống hiến, ta rất hào phóng. Còn em ngươi, lúc đi ra, trước mặt là Vương Đấu Sơn đi tới, ân cần nói, không có sao chứ. Ta còn thật lo lắng mấy cái đem ngươi cho xé, ta đến là tiếc nuối bọn hắn không có xé ta, bằng không thì lại có thể quan thêm mấy ngày. Tô Trầm đáp, ngươi đây là liều mình lừa người a. Vương Đấu Sơn thổn thức, vậy ngươi còn dám theo ta đi cùng một chỗ. Thôi đi, ta sẽ sợ ngươi. Hai người một đường cười cười nói trở lại Thanh Vân Lâu. Đi vào trước lầu, lại phát hiện chỗ đó còn đứng lấy một người, nhưng lại bạch ỉ hồng. Tô Trầm đặc đừng xem hạ ngón tay của hắn. Nguyên sĩ quả nhiên tựu là nguyên sĩ, chỉ là một ngày, đoạn chỉ cũng đã khỏi hẳn. Chứng kiến Tô Trầm, bạch ỉ hồng trong tay quạt xếp vừa thu lại. Hung ác âm thanh nói, Bạch Thanh tại nơi nào? Bạch Thanh, Tô Trầm vốn là ngây ra một lúc, lập tức hiểu được, người nói người cái kia người hầu. Tại ta chỗ đó tốt lắm, đem người còn, không có vấn đề. Tô Trầm đã phát ra tin tức, cái kia hay là theo Vĩnh Sinh Cung Điện có được một loại đưa tin chi vật, có thể tại nhất định trong khoảng cách thông truyền tin tức. Một lát sau Cương Nham mang theo người hầu kia xuống, chỉ thấy người hầu kia mặt mũi tràn đầy hắc khí, thân sắc uể oải, làn da bên trên thậm chí còn sinh ra nguyên một đám mủ đau nhức. Bạch Thanh, Bạch ỉ hồng kinh hãi, nhìn hằm hằm Tô Trầm, hắn như thế nào như vậy? Tô Trầm không đếm xỉa tới trả lời, a, hắn đã đến ta cái kia về sau, khí hậu không phục, ta tự cho hắn ăn mấy uống thuốc xuống dưới. Đừng lo lắng, không có cái vấn đề lớn gì, rất nhanh là tốt rồi. Khí hậu không phục con em ngươi a. Tô Trầm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Bạch ỉ hồng quả thực muốn chọc giận tạc phổi. Tiếp nhận chính mình người hầu, Bạch ỉ hồng lạnh nhạt nói, Tô Trầm, đối với người hầu của ta ra tay, ngươi không khỏi có chút quá mức a. Chỉ là mời hắn đến ta chỗ đó ngồi một chút mà thôi. Hắn như vậy ưa thích sinh sự, ta tựu cho hắn chút ít chuyện làm. Tô Trầm tiếu đáp, tốt, Bạch ỉ hồng lúc này đây đã có kinh nghiệm, không hề như vậy liều lĩnh, đã ngươi có thể thỉnh người hầu của ta đi làm khách, ta đây cũng có thể thỉnh người hầu của ngươi đi làm khách rồi. Tô Trầm lông mày nhíu lại, a, Cương Nham, Bạch công tử muốn mời ngươi làm khách đấy. Cương Nham khóe miệng cười cười, tốt. Sau một khắc, Bạch ỉ hồng quạt xếp vừa thu lại, một tay đã hướng Cương Nham chộp tới. Cương Nham trở lại một quyền oanh ra, oanh, cực lớn quyền kình tạc ra một mảnh pha tạp lôi bạo chi âm, mang theo không gì sánh kịp khổng lồ uy thế oanh ra. Chợt nghe răng rắc một tiếng giòn vang, nương theo lấy cái kia một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân hùng hồn lực lưu xông qua, Bạch ỉ hồng xương cổ tay vỡ vụn, như rồng quyền kình tiếp tục đánh ra trước, đâm vào Bạch ỉ hồng trên người. Vèo, Bạch ỉ hồng như khỏa lưu tinh đã bay đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người bị một màn này cả kinh ngây dại. Vương Đấu Sơn phản ứng đầu tiên tới, nguyên sĩ. Người hầu của ngươi dĩ nhiên là cái nguyên sĩ. Hay là nham tộc nguyên sĩ? Tô Trầm mỉm cười như trước, cùng nham tộc nguyên sĩ cứng đối cứng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghĩ như vậy không mở đích người. Chương 170, bướng bỉnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trầm lần nữa đi tới trước thạch ốc ven hồ. Lần này thạch khai hoang không còn chơi quái vật khổng lồ gì. Hắn yên tĩnh ngồi ở trên chỗ đất trống trước phòng, vẽ ra trên đất từng đạo hoa văn kỳ lạ, huyền dị hoa văn, phác họa ra một bộ nguyên lực đồ văn ẩn giấu vô số huyền ảo. Tô Trầm nhìn một lần còn không cảm giác được cái gì, nhìn kỹ liền sẽ cảm thấy càng xem càng có vị đạo, càng xem càng có vô số huyền diệu ẩn giấu trong đó, dần dần rơi vào trong đó, càng vô pháp tự thoát. Ngay tại hắn ý thức được không đúng, đối với mình vỗ xuống một trường này vừa ngoan vừa nặng, đã đem hắn từ trong mê loạn kia giải thoát ra. Tô Trầm biết đồ án kia quá mức huyền ảo, còn không phải là thứ mình bây giờ có thể tham tường, vội quay đầu không nhìn. Thạch khai hoang phát xuất hồ một tiếng kinh hô, hiển nhiên là đang kinh ngạc Tô Trầm dĩ nhiên có thể dựa vào chính mình khôi phục tỉnh táo, đã nói tiểu tử ngươi lại tới làm cái gì. Tô Trầm cũng không nói lời nào, mà là thân hình lóe lên, như điện lướt đến trên một cây đại thụ phụ cận, tiện tay chụp xuống một nắm lá rụng, hướng tới xa xa ném đi. Những lá cây kia xoạt xoạt xoạt đã như phi tiêu bắn ra, đánh vào trên cây cối phía xa, tại trên đó lưu hạ từng cái lỗ thủng. Lũng Tây Cố Gia, Phi Hoa Thủ, Yên Xà Bộ, huyết mạch nguyên kỹ. Mấy chiêu vừa nãy là cực hạn người không có huyết mạch sau khi tu luyện có thể đạt đến. Tô Trầm nói hắn lại hái xuống một nắm lá cây, dùng sức giẫm thân cây một cái, người đã bay ra. Thân tại không trung, Tô Trầm liên đạp mấy bước, như mạn bộ vân không, đồng thời lá cây trong tay lại phóng ra. Phốc phốc phốc phốc, lần này, một nắm lá cây kia trực tiếp đánh xuyên qua thân cây, thấu mộc mà qua, tại trên thân cây lưu lại mấy cái phá động dễ thấy. Tô Trầm lúc này mới phiêu phiên từ không trung rớt xuống, bước chân thong thả, nói, đây cũng là Phi Hoa Thủ cùng Yên Xà Bộ, là cực hạn tạp huyết mạch có thể đạt đến. Ánh mắt Thạch Khai Hoang rốt cục xuất hiện một tia dị dạng. Tô Trầm lúc này mới không nhanh không chậm từ trong nguyên giới lấy ra một bình thuốc, đây là đằng xà nguyên chất dược tề, là ta từ bên trong Hàn Thủy Tiên chiết xuất ra, đã trải qua hai lần thay đổi, thông qua sử dụng nó, ta đột phá giới hạn vô huyết. Mặt khác nửa năm gần đây, ta nghiên cứu nguyên năng biến hóa trong huyết mạch đằng xà cũng có một chút đột phá. Vì vậy, Tô Trầm thân hình tái động, lần này hắn là lui về phía sau. Trực tiếp lùi tới trên mặt hồ, liền như thế từng bước đi qua, đạp sóng mà đi, càng bất nhập thủy không chìm xuống. Lúc trước Tô Trầm tuy rằng có thể đạp không mà đi, nhưng chung quy chỉ là mấy bước, hơn nữa là mượn trạng thái cấp tốc hoàn thành. Hiện tại hắn liền như thế từng bước từ từ mà đi, còn là đi giật lùi, nhưng bất nhập thủy, rõ ràng so với trạng thái lúc trước càng hơn một đoạn. Đúng, đây chính là Yên Xà Bộ sau khi Tô Trầm lại đề thăng lần nữa. Tại sau khi hoàn thiện đằng xà nguyên chất dược tề, trải qua gần một năm nghiên cứu, Tô Trầm rốt cục đối với đằng xà huyết mạch nguyên năng biến hóa đã có một chút lý giải, cũng có thể vận dụng đến trên người mình. Đạp sóng mà đi, chính là biểu hiện cơ bản của loại đề thăng này. Thành thật mà nói, chuyện này đã có mức độ nhất định vượt qua tạp huyết mạch cực hạn, phần lớn kẻ tạp huyết đằng xà đều vô pháp làm được điểm ấy. Bọn họ chỉ đơn thuần là càng nhanh hơn, nhưng không cách nào khiến cho chính mình càng nhẹ, không cách nào khiến cho bản thân dung nhập vào không. Tô Trầm tự hoàn thành đằng xà nguyên năng thí nghiệm tới nay, còn chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên hắn công bố ra trước mặt người khác, cũng không phải dùng để tranh đấu, mà là hiến bảo. Hành tẩu trên mặt nước, Tô Trầm tự tin nhìn Thạch Khai Hoang. Hắn nói, đánh vỡ huyết mạch hạn chế, ta làm được. Đây chính là phương pháp của Tô Trầm, dùng bản thân ưu tú cùng xuất sắc để đả động đối phương. Nhưng mà Thạch Khai Hoang lại chỉ là nhấc lên mí mắt. Ánh mắt phần đục kia của hắn nhìn về phía Tô Trầm, chốc lát, hắn nói. Dừng lại, cái gì? Tô Trầm ngẩn người, đứng tại nơi đó, đừng nhúc nhích. Thạch Khai Hoang lặp lại, Tô Trầm ngây người, hắn dừng bước lại, hai chân dẫm ở trên mặt nước. Sau đó thân thể bắt đầu từng điểm chìm xuống. Từ từ, chìm quá hai chân, chìm quá đầu gối, chìm quá bắp đùi, giống như hãm thân đầm lầy, chậm chạp mà kiên định chìm xuống. Tô Trầm có chút nóng nảy, hắn muốn ổn định, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng đều không cách nào khống chế thân thể chìm xuống. Vậy là nước hồ tiếp tục dâng lên, ngập quá bụng dưới, ngập quá ngực, ngập quá đỉnh đầu. Thạch Khai Hoang lắc lắc đầu, xem ra còn chưa đủ. Cúi đầu tiếp tục nghiên cứu của chính mình, lại một lần nữa thất bại. Hai ngày sau, Tô Trầm lại đến lần nữa. Lần này hắn không định biểu diễn bản thân nữa. Tuy rằng hắn khả năng còn có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng hiển nhiên tại trong mắt Thạch Khai Hoang, những thứ này đều không ý nghĩa gì. Hắn cũng không để ý một học sinh có xuất sắc hay không. Tô Trầm biết mình phạm vào cái sai lầm, Thạch Khai Hoang không phải những đạo sư coi trọng địa vị, danh tiếng kia. Nếu như hắn coi trọng, đã sớm thu học sinh, hà tất đợi đến hiện tại. Hướng hắn bày ra thực lực bản thân không có ý nghĩa, thiên tài xuất sắc hơn nữa cũng không thể hấp dẫn hắn. Hắn bắt đầu chuyển biến cách làm. Hắn thừa dịp Thạch Khai Hoang ra ngoài thì đem nhà đá bên hồ quét tước sạch sẽ. Thạch Khai Hoang ở một mình quen rồi, gian nhà vừa bẩn vừa loạn, Tô Trầm đem gian phòng thu dọn không nhiễm một hạt bụi, lại tự thân xuống bếp vì Thạch Khai Hoang làm một trận mỹ thực, sau đó chờ Thạch Khai Hoang trở về. Thạch Khai Hoang sau khi trở lại nhìn thấy cảnh như vậy, nhưng chỉ nhếch nhếch mép. Bữa tối phong phú kia hắn đến là không khách khí ăn hết, sau khi ăn xong lại là ngã đầu liền ngủ, không để ý Tô Trầm tí nào. Tô Trầm cũng không nhục chí, ngày thứ hai tiếp tục đến. Tô Trầm liên tiếp quét tước 10 ngày, Thạch Khai Hoang liền hưởng thụ 10 ngày. Khi ngày thứ 11 Tô Trầm lại tới thì, Thạch Khai Hoang thở dài nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tiểu tử, ngươi hiện tại làm một chiêu này, 12 năm trước liền có người từng làm. Ta nói với hắn, hắn làm như thế là vô dụng, lão tử không thu đệ tử chính là không thu, hắn không tin, nhất định phải đem lão tử xem là đàn bà, cho rằng nịnh nọt liền có thể mềm lòng. Sau đó ta liền để hắn làm, kết quả một mạch làm đến ngày chọn đạo sư năm thứ nhất kết thúc, ta cũng không gật đầu. Mà hắn đây, không công đã bỏ qua rất nhiều thời gian, liền thân phận hạt giống tiềm lực đều làm mất đi. Hắc hắc, ngày đó hắn khóc đến rất thảm a. Thạch Khai Hoang vui cười hớn hở nói. Tô Trầm mặt giật giật, Thạch Khai Hoang tiếp tục nói, đương nhiên ngươi cũng có thể không tin, tiếp tục làm những thứ này. Lão già ta vẫn là rất hưởng thụ ngươi phục vụ, đúng rồi, con gà nướng hôm qua ngươi làm không tệ, sau này tiếp tục làm cho ta một chút. Tô Trầm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu tiền bối đã nói tới cái mức này, Tô Trầm tự nhiên cũng sẽ không làm việc vô ích nữa, liền nghe tiền bối một lần. Thật sao, nhanh như vậy liền từ bỏ, vậy quả thật quá đáng tiếc, sao không thử một chút nữa. Không chừng đến ngày mai ta liền mềm lòng đây, Tô Trầm chậm chạp mà kiên định lắc đầu, nếu đã biết là tử lộ, lúc nên từ bỏ thì phải từ bỏ. Vậy quả thật quá đáng tiếc rồi, Thạch Khai Hoang ngước cổ cạc cạc cười, ta vẫn là rất tưởng niệm sự phục vụ của ngươi, dù sao đã thật lâu không có ai vì ta làm như vậy. Tô Trầm nói, nhưng ta sẽ không bỏ qua làm đệ tử tiền bối. Thạch Khai Hoang đáp lại là, cút, lão tử không phải thú Hoàng Sơn, không phải để cho bọn ngươi đến vượt ải. Chương 171, lòng mang thiên hạ, ta đã bảo ngươi rồi, lão già này a, liền mẹ kiếp là có bệnh. 50 năm chưa từng thu đệ tử, ngươi nghĩ biện pháp như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Trong một cái đình bát giác của Tiềm Long Viện, Vương Đấu Sơn miệng ngậm nhánh cỏ, lúng ba lúng búng nói. Tô Trầm ngồi trên ghế dài trong đình, lưng tựa cột đình, ngắm nhìn thủy sắc phong quang xa xa ven hồ, có thể là ta chưa sờ trúng mạch của hắn đi, tổng phải có thứ gì đó đánh động được hắn mới đúng. Ta xem a, là hắn căn bản liền không muốn thu đệ tử. Học viện này còn có người khó chơi hơn so với hắn sao? Không nhá, ngươi nói hảo hảo một cái đạo sư, không thu đệ tử còn mẹ nó gọi đạo sư cái gì? Không muốn làm đạo sư ngươi mẹ nó đến là đừng tới Tiềm Long Viện a. Đúng a, không muốn làm đạo sư, cần gì phải đến Tiềm Long Viện? Tô Trầm cũng lẩm bẩm nói, nếu như đã đến, vậy thì khẳng định là muốn thu đệ tử mới đúng. Có thể ta chỉ là không đạt đến tiêu chuẩn của hắn đi. Ngươi không đạt đến tiêu chuẩn của hắn, ưu tú như ngươi còn chưa đạt tới tiêu chuẩn, vậy tiêu chuẩn của hắn cao lắm sao? Vương Đấu Sơn xem thường hỏi, chẳng lẽ lại còn không phải là từ cổ chí kim, mấy vạn năm khó gặp một lần khoáng cổ kỳ tài thì không thu. Nghe nói như thế, Tô Trầm không khỏi nghĩ đến, hắn theo đuổi chính là giấc mộng vô số chí tộc mấy vạn năm qua truy đuổi, lấy cái này làm tiêu chuẩn, yêu cầu đệ tử mình là khoáng cổ kỳ tài đến cũng không phải cái chuyện gì quá đáng. Ngươi đến còn có tâm tình nói giỡn. Vương Đấu Sơn hừ một tiếng, hắn đi tới đối diện Tô Trầm ngồi xuống, trong miệng còn không ngừng nhai nhai cọng cỏ. Ta cũng không hiểu ngươi, trong viện nhiều đạo sư ưu tú như vậy ngươi không tìm, lại cứ nhất định phải tìm một cái lão ngoan cố, lão giả điên như vậy. Ngươi nói, ngươi đến cùng nhìn chúng điểm tốt nào của hắn. À, cái này sao? Tô Trầm ôm đầu nghĩ một hồi, trả lời có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì ta phục hắn. Ta phục hắn không chỉ là bởi vì hắn là người đầu tiên cho tới bây giờ thể đem ta mắng cho như chó lại khiến cho ta phục phục thiếp thiếp, cũng bởi vì hắn có cái tâm bao trùm thiên hạ. Người biết rõ là không thể làm mà vẫn làm, chung quy là sẽ khiến cho người ta khâm phục mấy phần. Vương Đấu Sơn gật gật đầu, được, cái này tính là một cái. Mặc dù nói cách làm này có chút ngốc, nhưng có câu người xưa nói rất đúng, thế giới là do bọn ngốc thúc đẩy. Vậy điểm thứ hai đây, điểm thứ hai chính là ta muốn đuổi theo bước chân của hắn. Đi theo đuổi mộng tưởng cả vạn năm nay của nhân tộc a. Nếu trong nhiều đạo sư như vậy của Tiềm Long Viện chỉ có mỗi mình hắn đang vì thế phấn đấu, ta không tìm hắn tìm ai? Vương Đấu Sơn vỗ trán một cái, ta trời ạ, ngươi vẫn đúng là phát điên theo a. Tô Trầm, thời gian dài như vậy ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Hắn nhìn Tô Trầm, gần từng chữ một, ngươi không thể nào làm được. Không thể nào, Tô Trầm nhìn lại Vương Đấu Sơn. Vương Đấu Sơn kiên định gật đầu, mấy vạn năm, bao nhiêu chí tộc anh tài che giả mang mọc truy đuổi cái mộng này, nhưng không có ai có thể thành công. À, hoặc là nói đã thành công, huyết thống chính là con đường tốt nhất đi về nguyên năng đỉnh phong. Tại sao còn phải nghĩ cách vòng qua nó đây? Bởi vì ta không có huyết thống a. Tô Trầm trả lời, còn có rất nhiều người không có huyết thống. Vương Đấu Sơn ngưng trệ, cũng bởi vì lực lượng huyết thống còn chưa đủ cường đại a. Tô Trầm bổ sung nói, kẻ địch cuối cùng của chí tộc, là thú tộc, cũng sẽ chỉ là bọn chúng. Thế nhưng lực lượng huyết mạch lại đến từ chính thú tộc. Ngươi làm sao có khả năng vận dụng sức mạnh của kẻ địch đi chiến thắng kẻ địch? Liền nói ngươi đi, Vương Đấu Sơn, kẻ nắm giữ huyết mạch Tuyết Hạc. Coi như huyết mạch của ngươi thức tỉnh đến đỉnh phong, mức độ 50%, nhưng ngươi có thể sánh ngang cùng Tuyết Hạc hoàng giả chân chính sao? Không, Ngươi không thể, ngươi nhất định không thể nào vượt qua cực hạn của Tuyết Hạc. Huyết mạch cho ngươi lực lượng, nhưng cũng hạn chế sự phát triển của ngươi. Vương Đấu Sơn nghe được há to miệng, muốn phản bác, nhưng cũng không biết nên phản bác thế nào. Đây là một cái đạo lý mỗi một người đều hiểu, có lẽ dựa vào nỗ lực tu hành, bọn họ có thể thu được đề thăng, vượt qua huyết mạch đồng cấp bình thường, nhưng tiên thiên hạn chế trong huyết mạch đã chú định bọn họ vô pháp vượt qua cực hạn. Đây cũng là chỗ bất đắc dĩ lớn nhất của nhân tộc về lực lượng đỉnh phong, không có bất kỳ chí tộc nào có thể vượt qua thú tộc. Không đề cập tới nguyên thú một con liền có thể phá hủy một cái đế quốc, riêng là hoang thú đã khiến mọi người khó có thể chống lại. Tô Trầm nói không sai, huyết thống cho nhân tộc lực lượng cường đại, nhưng cũng hạn chế nhân tộc phát triển. Đáng tiếc, chuyện này quá khó làm được rồi, nó chỉ là một giấc mộng vô pháp thực hiện. Vương Đấu Sơn lắc đầu nói, có thể đi, nhưng nếu như vô pháp thực hiện, vậy tại sao lão đầu tử còn phải làm như vậy? Vì sao lại có nhiều người như vậy, che già mang mọc dấn thân vào trong đó? Cái này, Vương Đấu Sơn nhất thời càng đáp không ra, Tô Trầm cho hắn đáp án, bởi vì cõi đời này tổng có một ít người, biết rõ không thể được mà vẫn cứ làm. Vì nhân tộc đại nghĩa, bọn họ không oán không hối, cam nguyện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Vương Đấu Sơn nghe được ngây ngốc, một lúc lâu, trong mắt hắn lộ ra nồng đậm khâm phục, nghe người nói như vậy, lão già kia cũng thật là một kẻ ghê gớm đây. Đáng tiếc người có thể hiểu rõ hắn ghê gớm lại không nhiều. Cõi đời này, người quan tâm thiên phú tiềm lực quá nhiều, quan tâm nhân phẩm tính tình lại quá ít. Tô Trầm cười nói, này lời nói xong, Tô Trầm đột nhiên như bị chớp giật bổ chúng vậy, cả người đều ngây ngốc. Trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh của lão đầu, vang vọng tới những lời hắn đã nói với bản thân. Bao nhiêu anh hùng, vì nhân tộc quật khởi mà bước lên con đường không lối về này. Làm đại sự, thì phải có lòng dạ của kẻ làm đại sự. Không có lòng dạ ôm ấp nhật nguyệt, bao trùm thiên hạ, cũng xứng đàm luận nhân tộc quật khởi. Nhân tộc quật khởi cái từ này, không phải loại thái điểu gà con, newbie, như người có thể tùy tiện trà đạp, đó là thứ khiến người ta dùng hết một đời đi thực hiện cùng theo đuổi. Từng tiếng, từng câu, tại trong lòng hắn vang vọng, hồi đáng, như trống chiều chuông sớm, vang lên tại bên tai Tô Trầm. Chấn cho hắn trời đất quay cuồng, chấn cho hắn tay chân run rẩy. Này, ngươi làm sao? Vương Đấu Sơn thấy hắn biểu tình kỳ quái, hỏi. Tô Trầm chỉ là ngơ ngác mà nhìn phương xa, lẩm bẩm nói ta thật ngu xuẩn, ta sớm nên nghĩ đến, ta dĩ nhiên lại cho rằng, bày ra thiên phú của chính mình liền có thể thu được hắn tán thưởng, dụ hắn thu nhận làm đệ tử. Ta sai rồi, ta 10 phần sai. Muốn làm đệ tử hắn, cần không phải thiên phú cường đại, tiềm lực ưu tú, đầu óc hơn người, cũng không phải cái phục vụ chu đáo không đâu không tới kia. Mà là phải có một cái tâm bao trùm thiên hạ. Vương Đấu Sơn nghe được ngơ ngác, cái tâm bao trùm thiên hạ. Đúng, Tô Trầm rất khẳng định gật đầu, lão đầu thu đệ tử xác thực là có tiêu chuẩn, chỉ là tiêu chuẩn này không phải thiên phú tiềm lực, mà là tính tình nghị lực. Nghị lực kia cũng không phải có thể kiên trì quét nhà nấu cơm bao lâu, mà là đi ở trên một cái con đường khả năng vĩnh viễn không nhìn thấy tương lai, nhưng vẫn như cũ kiên định tiếp tục đi, thẳng tới sinh mệnh kết thúc. Vương Đấu Sơn giật mình đến mức há hốc mồm, một hồi lâu, hắn mới hỏi, vậy phải như thế nào mới coi như đạt đến tiêu chuẩn của hắn? Tô Trầm lắc đầu, ta không biết. Ngay tại thời điểm Vương Đấu Sơn muốn thất vọng, Tô Trầm nhưng nở nụ cười, bất quá không biết cũng không sao a. Không biết, có thể hỏi hắn, chương 172, Trần Tình, lại một lần nữa đi tới nhà đá Tô Trầm, so với lúc trước phấn chấn, có vẻ ổn trọng hơn nhiều rồi. Không có trí tại tất đắc cho rằng tất chúng kiên định cùng tự tin, thay vào đó chính là tôn trọng cùng kính ngưỡng lúc đối mặt đại năng mới có. Thạch Khai Hoang liền ngồi ở bên hồ câu cá. Phương thức hắn câu cá có chút đặc thù, trên cần câu không có dây câu, thay thế vào đó một cái dây nhỏ do nguyên lực ngưng tụ từ một đầu cần câu một mạch rủ xuống tới trong nước. Nguyên lực ngưng kết thành tuyến cũng không kỳ quái, hiếm thấy là Thạch Khai Hoang lại cách một cái cần câu làm được điểm ấy, càng khó chính là sợi dây rõ ràng là do nguyên lực ngưng tụ kia, lại hấp dẫn đến lũ cá trong nước vây tới dây câu lượn quanh liên tục. Nếu như ngửi kỹ, liền sẽ phát hiện nguyên lai trên cái dây câu kia mơ hồ tỏa ra một loại đặc thù hương vị, hấp dẫn lũ cá. Nguyên lực, dĩ nhiên lại có mùi. Đứng lại tại một chỗ cách Thạch Khai Hoang không xa, Tô Trầm cung cung kính kính hướng tới Thạch Khai Hoang thi một lễ, nói Tô Trầm tham kiến tiền bối. Thạch Khai Hoang đầu cũng không ngẩng, lần này lại có trò gian gì mới. Tô Trầm trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối, là thời điểm ta vừa bị một nữ hài ta yêu thích từ chối. Khi đó ta phát xuống một cái lời thề đáng cười. Hắn không có biểu diễn nguyên kỹ nào nữa, cũng không có hết sức lấy lòng nữa, mà là nghiêm túc cẩn thận nói về việc ngày hôm đó, khiến Thạch Khai Hoang cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ bất động thanh sắc, tiếp tục quan tâm bầy cá trong nước. Ta vì vậy mà được tiền bối giáo huấn lần đầu tiên, thức tỉnh u mê, như mộng sơ tỉnh. Bất quá bây giờ nghĩ lại, cũng là bởi vì lần gặp gỡ đó, cho tiền bối ấn tượng đầu tiên là người này mơ tưởng xa vời, mù quáng tự đại đi. Thạch Khai Hoang ánh mắt híp híp, Tô Trầm nói tiếp, kỳ thực khi đó liền ngay cả chính ta cũng cho rằng, ta là kích động nhất thời lập xuống lời thề, ta tới nay cũng không có cái bản lãnh kia, cũng không có cái năng lực thực hiện kia, cũng không có cái động lực đi nhảy vào hố sâu không đáy này. Bất quá ta sai, tiền bối cũng đã sai, bởi vì lời thề kia không phải sự kích động nhất thời, hoặc là nói không chỉ là kích động nhất thời. Mí mắt Thạch Khai Hoang đột nhiên mở, phóng ra một tia lượng thải. Tô Trầm tiếp tục, ta sinh sống ở cái thế giới huyết mạch làm đầu này, lấy một cái vô huyết phàm nhân thân phận. Vì vậy có vài thứ, ta tận mắt thấy qua, ta nhìn thấy có người dựa dẫm thân phận quý tộc huyết mạch của bản thân, hoành hành ức hiếp, tùy tiện giết người, vẻn vẹn là bởi vì mạng của người khác so với hắn tiện tiện trong hạ tiện, đề tiện, tiện dân. Ta cũng đi qua Vân Khởi biên cảnh, từng thấy sinh hoạt khổ nạn của nhân tộc nơi đó, biết bọn họ tại biên cảnh chịu đựng chính là khó khăn cùng thống khổ thế nào, ta thống hận những thứ đó, ta tự tay giết chết tên quý tộc huyết mạch ức hiếp người khác kia, cũng đã từng cứu ra một ít biên cảnh nạn dân. Nhưng tất cả mọi thứ ta làm, tại trên nhân tộc đại địa này, đều bất quá muối bỏ biển. Có quá nhiều khổ nạn, ta vô pháp giải quyết, vô lực cứu vớt. Thạch Khai Hoang rốt cục quay đầu, nhìn về phía Tô Trầm. Vì vậy ta cũng đã từng mong đợi có một ngày, có người có thể đứng ra, đánh vỡ tất cả những thứ này. Tô Trầm ngữ khí thấp mềm nói, trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười khổ, đúng, khi đó ta chỉ là mong đợi có người khác có thể đứng ra, mong đợi người khác tới làm anh hùng cho bản thân, chưa từng nghĩ tới tự mình đi làm. Mãi cho đến cô gái kia xuất hiện, Thạch Khai Hoang rốt cục tiếp một câu, Tô Trầm gật gật đầu, đúng thế. Sau đó vào ngày hôm đó, ta lập xuống lời thề như vậy. Là kích động nhất thời, không sai, nhưng cũng không hoàn toàn là kích động. Liền như một điểm lực lượng cuối cùng lúc trùng kích cảnh giới cần đến, không có lực lượng này ngươi sẽ trùng kích thất bại, nhưng chỉ dựa vào lực lượng này, cũng căn bản không đủ tư cách đi trùng kích. Thạch Khai Hoang nhẹ nhàng a một tiếng, xem như là đã tán thành cách nói của Tô Trầm. Đây là Tô Trầm từ khi nhận thức Thạch Khai Hoang tới nay, lần đầu tiên thu được tán thành. Hắn không có vì vậy mà kích động, chỉ là tiếp tục bình tĩnh trình bày, những ngày qua ta nghĩ rất lâu, một mạch không nghĩ ra, đến cùng tại sao ngươi không muốn thu ta làm đệ tử. Mãi đến tận ngày hôm qua, ta đột nhiên nghĩ thông rồi. Ta nghĩ thông là bởi vì ta đã biết tại sao ta phải tìm ngươi làm đạo sư. Không phải là bởi vì ngươi cường đại, mà là bởi vì chuyện ngươi đang làm, là bởi vì ngươi đối với ta phê bình cùng chửi mắng. Khi ta nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này thì, ta liền đã minh bạch ngươi tại sao không muốn thu đệ tử. Ngươi không phải là không muốn thu đệ tử, chỉ là không có người có tư cách làm đệ tử của ngươi. Phần lớn mọi người trong bọn họ thậm chí không thể tán đồng chuyện ngươi đang làm. Liền mục tiêu của ngươi cũng không thể hiểu được, không thể tán đồng, thì làm sao có khả năng học tập ngươi, đi theo ngươi. Đây chính là vấn đề, như lời ngươi nói, những người đã từng muốn tìm ngươi làm đạo sư kia, kỳ thực chỉ là đang chơi một cái trò chơi. Một cái trò chơi gọi là, đánh hạ Thạch Khai Hoang. Bọn họ không phải tán đồng lý tưởng cùng phấn đấu của ngươi, chỉ là muốn chứng minh bản thân thành công cùng thắng lợi. Học sinh như vậy, ngươi đương nhiên sẽ không thu, ánh mắt Thạch Khai Hoang, hơi hơi ảm một thoáng. Tô Trầm nói, ta tán đồng, ta biết ngươi đang làm gì, mà đó cũng là thứ ta muốn làm. Chỉ là lần này, đó không còn là chịu đích động nhất thời, mà là lựa chọn cẩn thận sau khi trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn quỳ một chân xuống, lấy thái độ cực kỳ thành khẩn nói, thỉnh đạo sư thu ta làm đệ tử. Phi Luân Thành, Bạch Gia Đại Viện, Bạch Kính Thai ngồi ở phía trên đại sảnh, sắc mặt âm trầm như nước. Người đàn ông này có một trương mặt ngựa thật dài, hai phiến lông mày hình chữ bát ngược. Khiến cho khuôn mặt của hắn có vẻ quái dị mà biến dạng, nhìn qua khá là xấu xí. Nhưng chính là nam nhân khuôn mặt xấu xí này, trên người lại đang tỏa ra sát khí dày đặc như có thực chất, quanh quẩn tại quanh người hắn, hình thành một phiến huyết sắc yên vân. Yên vân này khiến hạ phương hộ vệ mỗi người đều trong lòng run sợ, không dám lên tiếng. Một tên hộ vệ tuổi trẻ anh Tuấn nửa quỳ tại bên dưới Bạch Kính Thai, dùng thanh âm trầm ổn mạnh mẽ trả lời, đã điều tra rõ. Mặt nạ quỷ chính là cái tên Tô Trầm gây náo động lớn tại Tam Sơn quận khảo kia. Ngày đó giết chết đại công tử cùng đại thiếu nãi nãi, đại thiếu phu nhân, vợ đại công tử chính là hắn. Mặt khác, hắn còn học Bạch Gia Lôi Âm Đao, thậm chí đem môn nguyên kỹ này truyền cho những người khác. Tay ghế dựa của Bạch Kính Thai đột nhiên gãy vỡ. Không phải hắn bóp gãy, mà là Vân Lung Vụ Cháo mở mịt huyết khí vây quanh người hắn đột nhiên bóp chặt, giống như một cánh tay, đem tay vịn bằng gỗ cứng trực tiếp phá hủy. Một năm phí đi nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc tìm được sao? Bạch Kính Thai thâm trầm nói, thống lĩnh hộ vệ kia cúi đầu, là tiểu nhân vô năng, để tộc trưởng đợi lâu. Mà thôi, nếu đã tìm được người rồi, vậy thì đi xử lý đi đi. Nhưng thưa tộc trưởng, Tô Trầm đã vào Tiềm Long Viện. Không chỉ có hắn, liền ngay cả cái tiểu tử Hoạch Truyền Lôi Âm Đao kia cũng đã vào Tiềm Long Viện. Đã vào Tiềm Long Viện, muốn thu thập liền không quá dễ dàng. Bạch Kính Thai cúi đầu nghĩ một hồi, nói, liền giao cho Âu Nhi xử trí đi. Thông báo hắn, tìm một cơ hội, đem Tô Trầm này giết chết. Vậy tên tiểu tử được Lôi Âm Đao kia xử trí như thế nào? Bạch gia tuyệt học, há có thể ngoại truyền, nhất loạt giết hết đi. Vâng, chương 173, Ác Lang Hoang Mạc. Tại Tô Trầm quỳ xuống một khắc này, Thạch Khai Hoang rốt cục tưởng thật rồi. Hoặc giả nói, trên mặt hắn biểu lộ, rốt cục có như vậy một đường nghiêm túc nhan sắc. Hắn chăm chú nhìn Tô Trầm, một câu không nói, chỉ là cẩn thận ngắm nghía hắn. Một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi nói đúng phân nửa. Tô Trầm hơi cảm thấy ngạc nhiên, một nửa, còn có cái gì là mình bỏ sót nhưng lại không biết. Thạch Khai Hoang chậm rãi nói, ta sở dĩ không nguyện ý thu đệ tử, hoàn toàn chính xác có bộ phận nguyên nhân là bởi vì lý niệm khác biệt, nhưng cái này không có nghĩa là có giống nhau lý niệm ngươi, liền nhất định có thể làm cho ta phá lệ. Cái gì? Tô Trầm chấn kinh, nói được phân thượng này, Thạch Khai Hoang y nguyên không chịu nhả ra sao? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào, mới nguyện ý thu bản thân làm đệ tử? Hắn trong lòng đang chấn kinh, Thạch Khai Hoang cũng đã lại nói, bất quá cái này đồng dạng không có nghĩa là ta liền không muốn có người đệ tử. Bất thình lình lời nói, để Tô Trầm triệt để hôn mê. Ngẩn ra thần, hắn mới phản ứng được tiền bối là muốn nói, còn có cái gì tiêu chuẩn, là ta không thể đạt tới sao? Nếu có, mời nói cho ta biết, ta cũng tốt cố gắng. Tiêu chuẩn, Thạch Khai Hoang giật mình, nhai nhai nhấm nuốt một chút cái từ này, sau đó cười khẽ, nguyên lai ngươi là hiểu như vậy sao? Ngô, nếu nói như vậy, đến cũng có thể tính như vậy. Ngữ khí của hắn hòa hoãn, bình tĩnh, so với lúc trước thái độ đối với Tô Trầm, chênh lệch đâu chỉ tính theo lẽ thường, có thể thấy được Tô Trầm nói chuyện hoàn toàn chính xác đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Thời khắc này nhìn xem Tô Trầm, hắn nói, ngươi muốn tiếp tục cái kia những lời thề ước, muốn đi theo tiền nhân bước chân, những này ta đều có thể hiểu được, cũng rất vui mừng. Nhưng là ngươi cũng đã biết, đi đến con đường này, ý vị như thế nào sao? Tô Trầm nghĩ nghĩ trả lời, khó khăn, thiên đại khó khăn, nhân tộc mấy vạn năm đến chưa cạnh mộc, đối mỗi người tới nói, đây đều là một đạo thiên đại nan đề. Muốn ở trên con đường này đi xuống, liền nhất định gian nan vạn phần, thậm chí khả năng vì vậy mà phí thời gian một thế. Thạch Khai Hoang trong mắt liền hiện ra vẻ châm chọc, thậm chí khả năng, khó khăn, ngươi dự định đi đến con đường này, nhưng xưa nay không thấy rõ ràng qua, trên con đường này đến cùng có cái gì? Đây là ý gì? Tô Trầm trinh nhiên, hắn đã đem đi đến con đường này khó xử nghĩ rất rõ ràng, thế nhưng là nghe Thạch Khai Hoang khẩu khí, hắn cho là khốn cảnh, lại dường như không gì hơn cái này, không đáng giá nhắc tới. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Trầm không hiểu, Thạch Khai Hoang lại nhẹ nhàng phất phất tay, thế là con cá trong nước tựa như được ý chỉ nhao nhao tán đi. Muốn phải hiểu đây hết thảy, có cái nhận biết ta cần trước uốn nắn ngươi. Thạch Khai Hoang chậm rãi nói ra, Tô Trầm nghiêm túc nghe. Cái kia chính là nhân tộc đối đột phá huyết thống hạn chế truy cầu, kỳ thật cũng không có có mấy vạn năm nhiều. Nhân tộc đối nguyên năng vận dụng là có một cái phát triển quá trình. Tại sớm nhất thời điểm, ta nhân tộc thượng sử mông muội, căn bản không hiểu được như thế nào nắm giữ nguyên năng lực lượng. Khi đó nhân tộc, chỉ cần có thể có được lực lượng liền tốt, lại làm sao có thể chọn ba lấy bốn đâu. Nhưng là theo thời gian phát triển, nhân tộc nắm giữ huyết mạch chi pháp làm bản thân lớn mạnh về sau, các loại nguyên năng cách vận dụng trổ hết tài năng, cảnh giới mới cũng không ngừng bị đánh phá, tồn tại, dần dần mới có được hôm nay thất cảnh phân chia. Thất cảnh về sau, nguyên thú ẩn núp, hoang thú ngủ say, nhân tộc rốt cục có bản thân thở dốc chi địa, cũng chính là tại lúc này, mới có cái kia siêu việt thú tộc chi tâm, mới có cái kia siêu việt huyết mạch chi cầu. Cho nên, nhân tộc cái kia đánh vỡ huyết mạch hạn chế mộng tưởng, nhưng thật ra là theo thời đại biến hóa mà dần dần sinh ra, nó xa còn lâu mới có được ngươi cho rằng lâu như vậy xa, càng không có ngươi cho rằng như thế khó khăn. Thạch Khai Hoang một câu cuối cùng nghe được Tô Trầm trong lòng hơi động, không có ta coi là như thế khó khăn. Không sai, Thạch Khai Hoang rất khẳng định gật đầu, ta nói như vậy, ngươi có lẽ vẫn không rõ, vậy ta liền đổi cái thuyết pháp. Nếu như ta cho ngươi biết, kỳ thật sớm trước lúc này mấy trăm năm trước, thì có người phát minh hoàn chỉnh vô huyết tấn thăng phí huyết chi pháp, ngươi hội nghĩ như thế nào? Điều đó không có khả năng, Tô Trầm một chút kêu lớn lên, nhân tộc hiện tại có thể không tá trợ huyết mạch chi lực tấn thăng cảnh giới chỉ có dẫn khí cảnh, còn phí huyết cảnh, mặc dù cũng có thể vô huyết tấn thăng, cũng chỉ có 20% xác suất thành công. Một khi thất bại, lần tiếp theo trùng kích nhất định phải mượn nhờ huyết mạch chi lực. Bởi vậy hoàn chỉnh vô huyết tấn thăng phí huyết chi pháp là không tồn tại. Mà bây giờ, Thạch Khai Hoang lại nói sớm tại mấy trăm năm trước, nhân tộc liền đã có hoàn chỉnh vô huyết tấn thăng phí huyết phương pháp, điều này có ý vị gì? Ý vị này nhân tộc đối huyết mạch hỉ lại giảm ít đi một phần, mang ý nghĩa đại lượng bên trong tầng dưới nguyên sĩ có thể càng thêm tùy tiện xuất hiện, mang ý nghĩa tốt hơn cơ sở cùng khả năng bởi vậy sinh ra càng rất mạnh hơn lớn nguyên sĩ. Nhưng hiện tại đây hết thảy không có phát sinh. Tô Trầm chưa từng nghe nói có cái gì 100% trùng kích phí huyết biện pháp. Vậy tại sao những này biện pháp chưa bao giờ truyền lưu thế gian? Tô Trầm hỏi, ngươi vì cái gì không đem ngươi bạo liệt hỏa điều truyền cho người khác? Còn có ngươi cái kia đột phá đằng xà huyết mạch hạn chế phi hoa thủ cùng yên xà bộ. Ngươi có đem bọn nó truyền bá ra ngoài sao? Thạch Khai Hoang hỏi lại, cái này, Tô Trầm lập tức trệ ở. Đúng vậy a, hắn vì cái gì không đem bạo liệt hỏa điều truyền cho người khác? Vì cái gì không đem đột phá hạn chế phi hoa thủ cùng yên xà bộ truyền bá ra ngoài? Không đề cập tới phi hoa thủ lai lịch, phong thanh võng tổng không có quan hệ gì với Cố gia đi. Vì cái gì không truyền? Đương nhiên là bởi vì những cái kia đều là chính hắn vất vả sáng tạo đi ra, hắn không có khả năng cứ như vậy lan truyền ra ngoài. Hắn bắt đầu minh bạch Thạch Khai Hoang ý tứ. Bọn hắn không muốn truyền đi, Thạch Khai Hoang gật gật đầu, có rất nhiều người tại làm chuyện như vậy, lại không phải mỗi người đều ôm trong ngực cứu tế thiên hạ mộng tưởng. Càng nhiều người, có lẽ chỉ là vì bản thân, Tô Trầm nhớ tới Minbrook. Hắn cũng đang theo đuổi vòng qua huyết mạch hạn chế thành tựu càng vĩ đại hệ thống tu luyện. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không phải là vì tạo phúc trí tộc cái gì mộng tưởng, hắn chỉ là vì chính hắn. Có ít người, có lẽ có như thế thiên phú, tài tình, bọn hắn phát minh vĩ đại công pháp, thực hiện mộng tưởng, lại hiển nhiên không cùng chi tướng phối vĩ đại tình hoài. Bọn hắn của mình quý, thậm chí không muốn để người ta biết. Tô Trầm cảm thấy trong lòng một trận khó chịu. Hắn hỏi, nói như vậy, có thể làm đến vô huyết xông vào phí huyết kỳ thật không ít. Thạch Khai Hoang gật gật đầu, nhiều người như vậy, liền không có một cái nào vì cả cái nhân tộc suy nghĩ. Có lẽ có đi, chưa hẳn dám. Thạch Khai Hoang trả lời, không dám, đúng, không dám, nhìn lấy bộ dáng của hắn, Thạch Khai Hoang gật gật đầu, ngươi không rõ, là bởi vì ngươi còn không có chân chính ý thức được, ngăn tại ngươi con đường phía trước chính là cái gì. Ngươi cho rằng ở trước mặt ngươi chỉ là một nhìn như hắc ám, tìm không thấy phương hướng hoang mạc. Lại không biết tại đây trong hoang mạc, vẫn tồn tại đếm không hết ác lang, đang chờ thôn vệ ngươi. Ác lang, Tô Trầm nỉ non, đúng, ác lang, Thạch Khai Hoang rất khẳng định. Ác lang là ai? Ngẫm lại ngươi đã nói lời nói, ngẫm lại ngươi mục tiêu theo đuổi là cái gì? Nhân tộc quật khởi, lại hướng phía trước một số. Tô Trầm chỉ trệ một chút, chậm rãi nói, đánh vỡ huyết mạch quy chế. Thạch Khai Hoang cười, đúng, chính là cái này. Ngươi sẽ không coi là... Những huyết mạch quý tộc đó hội nhìn lấy người đánh vỡ bọn hắn cao cao tại thượng địa vị a. Tô Trầm tâm run lên, hắn hiểu được Thạch Khai Hoang ý tứ. Kỳ thật hắn không là nghĩ không ra, chỉ là cho tới nay, hắn không muốn đi hướng phương diện kia nghĩ. Hắn thấy, cái này mộng bản thân liền là như thế khó mà thực hiện, đi cân nhắc thực hiện chuyện sau này, hơi bị quá mức xa xôi. Nhưng bây giờ Thạch Khai Hoang lại nói cho hắn biết, kỳ thật cái này mộng thực hiện không có người nghĩ khó như vậy, ngược lại là thực hiện sau này vấn đề càng nhiều. Cái này khiến Tô Trầm có một loại trở tay không kịp đau nhức. Thạch Khai Hoang trong mắt đã hiện ra thương xót chi sắc, giấu trong lòng nhân tộc quật khởi mộng tưởng, không ngừng đeo đuổi thế giới trung cực chi bí, lại phát hiện vậy chân chính trở ngại ngươi, hoàn toàn liền là nhân tộc bản thân, trong lòng của ngươi hội có cái gì cảm thụ. Tô Trầm im lặng, còn có thể là cái gì cảm thụ, thống khổ, bi quan, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng đi, không có gì hơn như thế. Thạch Khai Hoang đứng lên, hắn đi vào Tô Trầm trước mặt chạm định. Tự nhiên nói ra, hiện tại ngươi minh bạch, đi đến con đường này, ngươi sẽ đối mặt như thế nào gian nan. Thứ nhất, ngươi khả năng phí bên trên một thời gian cả đời, lại cái gì thành quả đều không có, cuối cùng như ngươi nói, phí thời gian cả đời. Làm ngươi thất bại lúc, ngươi gặp phải sẽ chỉ là chế giễu, châm chọc cùng chửi rủa. Thứ hai, thật vất vả ngươi thành công, gặp phải lại là một lần tâm hồn khảo nghiệm. Muốn nhân tộc quật khởi, ngươi nhất định phải đem mình tốn hao vô số tâm huyết đồ vật lấy ra. Làm cho tất cả mọi người đều học tập. Nhưng này liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì hồi báo nỗ lực, ngươi lại có hay không có thể tiếp nhận. Ta nhìn ngươi là thông minh thiếu niên, tinh thông tính toán, như vậy như thế mua bán lỗ vốn, ngươi nguyện ý làm sao? Thứ ba, chính là làm ngươi thật sự làm đến đây hết thảy lúc, ngươi lại phát hiện, nghênh đón ngươi không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà là đến từ bốn phương tám hướng, vô số huyết mạch quý tộc ghen ghét cùng phẫn hận. Khi có một ngày, nhân tộc không còn cần huyết mạch lực lượng, huyết mạch quý tộc ưu việt cũng đem không còn sót lại chút gì. Bọn hắn lại bởi vậy căm hận ngươi, hội nghĩ hết biện pháp ngăn cản ngươi, giết chết ngươi. Ngươi nỗ lực hết thảy, lấy được lại nhất định là phản bội cùng truy sát. ngươi lại có hay không có thể tiếp nhận đây hết thảy? Tô Trầm nghe được mồ hôi đầm đìa, Thạch Khai Hoang tiếp tục nói, đương nhiên, cũng sẽ có một số người cảm kích ngươi. Nhưng là tin tưởng ta, như thế cảm kích không đáng một văn. Ai bảo ngươi đem công pháp công mở ra, truyền cho tất cả mọi người đâu? Nếu là truyền cho tất cả mọi người, vậy nó đương nhiên liền không đáng giá. Đã không đáng tiền, như vậy đối mỗi người tới nói, cũng chỉ là đã nhận lấy một điểm không có ý nghĩa chỗ tốt, tự nhiên không cần thiết vì ngươi ném đầu vẩy nhiệt huyết, đúng không? Cho nên cái này đầu thứ tư chính là, ngươi bỏ ra hết thảy, lại cuối cùng vẫn là cô độc. Đương sự tình nhất định là dạng này phát triển thời điểm, ngươi còn nguyện ý không oán không hối đi đến đầu kia nhân tộc quật khởi con đường sao? Tô Trầm chỉ là nhìn lấy Thạch Khai Hoang không nói lời nào. Thạch Khai Hoang nói, ngươi hỏi ta, thu đệ tử cái kia tiêu chuẩn gì? Hiện tại ta trả lời ngươi, đây chính là tiêu chuẩn. Trở về suy nghĩ một chút lời ta từng nói, tại biết rồi đây hết thảy về sau, nếu như ngươi y nguyên muốn làm đệ tử của ta. Như vậy ta đồng ý. Chương 174, Ngô đạo bất cô, đạo của ta không cô độc. Tô Trầm đem mình nhốt ở trong phòng nghĩ đến 3 ngày. Sau 3 ngày, hắn lần nữa đi tới nhà đá. Thạch Khai Hoang chính đang nấu một nồi thịt, nồi là nguyên năng ngưng hiện. Hỏa diễm cũng vậy, chỉ có thịt hung thú là chân thực tồn tại, tại dưới nguyên năng nâng đỡ, lăng không đun nấu, từng điểm chín dần. Nhìn thấy Tô Trầm đi tới, Thạch Khai Hoang nói, nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng, Tô Trầm trả lời, như vậy, đáp án là cái gì? Tại trước khi đưa ra đáp án, ta muốn trước tiên nói một chút về cái nhìn của ta. Đầu tiên, không thể không thừa nhận, lời ngươi nói với ta 3 ngày trước, đem ta dọa sợ. Đã từng trong khoảnh khắc, ta thật sự dao động. Bởi vì ta phát hiện ta cũng không phải một người vô tư như vậy. Ta là nói ta muốn vì nhân loại mà làm chút gì đó, nhưng không phải hy sinh như vậy, không phải vì cứu vớt đại chúng mà đem mình hãm thân vào trong nước lửa. Bất quá sau đó, ta nghĩ thông, tất cả những gì ngươi nói, tuy rằng chân thực, nhưng dù sao chưa phát sinh, đúng chứ? Đó cuối cùng đều chỉ là suy đoán của ngươi. Đúng, nhưng cũng không phải bắn tên không đích. Thạch Khai Hoang trả lời, ta biết, nhưng ta càng tin tưởng thế gian có mặt đen tối. Cũng có mặt quang minh. Quang cùng ám đều là đồng thời tồn tại. Có lẽ những điều không tốt người nói đều tồn tại. Thế nhưng điều này tuyệt không có nghĩa là thế gian chỉ tồn tại tội ác. Ta tin tưởng tương tự có những thứ tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Chỉ là ngươi không có nói, không có nghĩa là những thứ đó không tồn tại. Trong mắt Thạch Khai Hoang lộ ra châm chọc. Đây là ngươi dự định tự mình an ủi trước khi bước lên con đường này sao? Lừa gạt mình thế gian còn có quang minh. Nếu như không có quang minh, ngươi là cái gì? Tô Trầm hỏi ngược lại. Thạch Khai Hoang yên lặng, đây là lần đầu tiên, đối đầu Tô Trầm, Thạch Khai Hoang bị bắt bẻ đến không nói gì. Tô Trầm đã nói, ta đã từng bị mù hơn 3 năm. Tại trong thời gian hơn 3 năm kia, ta trải qua sinh hoạt tối tăm không mặt trời, nhân sinh không có hy vọng. Nhưng ta không hề từ bỏ bản thân, ta như cũ vẫn nỗ lực phấn đấu, vì vậy ta mới có thể xuất hiện ở đây. Đã từng có rất nhiều người hỏi ta, là cái gì để ta tiếp tục kiên trì? Hắn dừng một chút, trả lời, là hy vọng. Ta tin chắc một ngày nào đó, con mắt của ta sẽ khôi phục sáng sủa. Ta không hy vọng bản thân không hề chuẩn bị mà nghênh đón cái ngày đó. Vì một tia hy vọng kia, ta cắn răng kiên trì, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu trở ngại. Thạch tiền bối, tin tưởng ta đã trải qua tháng ngày hành tẩu trong bóng tối, ác lang ta cũng từng kiến thức. Những điều ngươi nói ta đều đã nếm thử, nhưng ta không có khuất phục. Còn hiện tại, cái tương lai trong lời ngươi nói, chỉ là một cái tương lai ngươi căn cứ bản thân tao ngộ tưởng tượng ra. Bốn bước then chốt, ngươi liền bước thứ hai cũng chưa đi tới, đúng chứ? Vì vậy tại bên trong suy đoán này, có quá nhiều khả năng, quá nhiều biến hóa, cũng là mang ý nghĩa có càng nhiều hy vọng. Nói đến đây, thanh âm Tô Trầm đột nhiên cao lên mấy phần, cho dù là những tháng ngày tối tăm nhất ảm đạm nhất, ta đều có thể tóm lấy một tia hy vọng tiếp tục tiến lên, như vậy hiện tại, ta lại có lý do gì từ bỏ đây? Vì vậy ta đã đến, ta vẫn là muốn bước lên con đường này. Thế nhưng thật đáng tiếc. Không phải là bởi vì lý do mà ngươi chờ mong, không phải ôm quyết tâm khẳng khái liều chết hy sinh vì nghĩa, lại càng không phải vĩ đại không oán không hối vì nhân tộc quật khởi kính dâng một đời, mà là bởi vì đối với thế giới này còn tràn ngập hy vọng, đối với nhân tính còn ôm ấp lòng tin. Ta tin tưởng, tương lai không chỉ có hắc ám, tương tự cũng có quang minh. Mà ta, liền am hiểu ở trong bóng tối tìm kiếm quang minh. Ta tin tưởng, ta sẽ không cô độc, trầm mặc một lúc lâu, thẳng tới có gần nửa nén hương thời gian. Thạch Khai Hoang mới rốt cục mở miệng. Ta không phải một người thông minh, trên chiến trường, không cho phép những trò khôn vặt kia, cho tới nay, ta muốn luôn là một cái học sinh vào chỗ chết để tìm đường sống, quả cảm quyết tuyệt không sợ tiến tới. Nghe nói như thế, Tô Trầm bắt đầu lo lắng, Thạch Khai Hoang tiếp tục nói, lại không nghĩ rằng, cuối cùng Thu vẫn là một cái đệ tử cơ xảo thiện biện, biết ăn biết nói, có ý nghĩ của chính mình, có thể nhìn thấu tâm tư ta. Có lẽ, đây là số mệnh đi, nghe nói như thế, trong lòng Tô Trầm đại hỉ, Thạch Khai Hoang đã nói, như vậy, đi theo ta. Hắn nói đứng lên, hướng khu rừng phía sau rời đi. Tô Trầm không biết hắn muốn làm gì, không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể yên lặng theo sau lưng hắn. Hai người liền như thế một đường tiến tới, xuyên qua tiểu lâm, xuyên qua hành lang, vòng qua một phiến đình đài lầu các, đi tới trước một phiến tháp lâm. Thạch Khai Hoang chọn một tòa cổ tháp trong đó đi vào. Tiến vào cổ tháp, liền thấy trong đó dĩ nhiên có động thiên khác. Trong gian phòng rộng rãi, một ông lão đang ngồi trước một cái bàn làm việc lớn, cầm một đống hồ sơ chính đang lật xem. Nhìn thấy Thạch Khai Hoang tiến vào, lão đầu râu bạc kia quái khiếu ầm lên, Thạch Khai Hoang. Ngươi tới làm gì, đến đăng ký một cái. Thạch Khai Hoang trả lời, nghiêng người ra, lộ ra phía sau Tô Trầm. Nhìn thấy Tô Trầm, lão đầu râu bạc ngây cả người, hỏi, đăng ký. Đăng ký cái gì, chỗ này của ngươi còn có thể đăng ký cái gì. Đăng ký cho đệ tử ta mới thu, từ hôm nay trở đi, hắn chính là học sinh của ta. Nghe nói như thế, lão đầu râu bạc đột nhiên choáng váng. Sắc mặt của hắn bắt đầu từng điểm biến hóa, dần dần đỏ lên, liền ngay cả râu mép đều từng chiếc dựng thẳng, sau đó hắn quái khiếu, ngươi thu đệ tử. Sao có thể có chuyện đó? Thạch Khai Hoang ngươi dĩ nhiên thu đệ tử, hơn nữa vừa thu chính là đệ tử thân truyền. Được rồi, đừng có làm bộ đại kinh tiểu quái như thế. Lão tử không kiên trì chơi cái gì đệ tử đến thân truyền quá độ, hoặc là không thu, đã thu chính là thân truyền, có gì đáng kinh ngạc. Thạch Khai Hoang thiếu kiên nhẫn vung tay, nhanh lên một chút ghi chép đi. Lão đầu râu bạc chố mắt ngoác mồm nhìn nhìn Thạch Khai Hoang, lại nhìn nhìn Tô Trầm, lúc này mới như mộng sơ tỉnh, lúc này mới luống cuống tay chân bắt đầu tìm sổ đăng ký, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, đáng chết, ta đem nó để ở chỗ nào rồi. Nơi này, Thạch Khai Hoang thực sự không nhìn nổi, chỉ cái quyển sách gia thú lớn ở bên cạnh hắn. À, ở chỗ này, lão đầu râu bạc đem sách gia thú ôm tới, vội vã mở ra, trong miệng còn lẩm bẩm những tiếng kỳ quái. Trong tiếng thấp giọng tụng niệm, Tô Trầm nhìn thấy trong sách gia thú bốc lên một làn khói xanh, một tên nhóc do yên vụ tạo thành từ trong sách gia thú hiện lên, xem ra tròn vo vo như quả bóng cao su, chỉ có một đôi mắt to không ngừng chớp động. Nói ra tên của ngươi, lão đầu lớn tiếng gọi. Thạch Khai Hoang vỗ vỗ Tô Trầm, nói tên. À, Tô Trầm, ta tên Tô Trầm, Tô Trầm vội nói. Hắn gọi Tô Trầm, lão đầu râu bạc đối với yên vụ U Linh bốc lên trong sách gia thú nói. Vậy là U Linh kia đột nhiên phân ra hai sợi khói mỏng, một thoáng chui vào trong lỗ mũi Tô Trầm. Tô Trầm không nghĩ tới còn có tình huống như vậy, bị làm cho ho khan liên tục, lại phát hiện khói kia cũng không gây sặc, sau khi tiến vào thể nội hắn liền lập tức biến mất. Được rồi, nó nhớ kỹ ngươi rồi. Lão đầu lên tiếng, tiện tay từ trên bàn lấy ra một khối nguyên thạch ném vào trong miệng yên vụ U Linh kia. Tô Trầm thấy rõ, đó là một khối trung phẩm nguyên thạch. Chỉ là đăng ký một cái, liền tiêu hao một khối trung phẩm nguyên thạch. Đây là đăng ký cái gì? Tô Trầm không hiểu, hắn nhìn về phía Thạch Khai Hoang, Thạch Khai Hoang nhưng nhàn nhạt nói, đi thôi. Lại là liền không nói một câu phế thoại, cứ vậy rời đi. Lão đầu râu bạc kia trơ mắt nhìn Thạch Khai Hoang rời đi, đứng ngây ra nửa ngày, đột nhiên nhớ tới cái gì, khua tay múa chân tại trên bàn làm việc của mình tìm kiếm, ở nơi nào, ở nơi nào. Đáng chết, ta đem nó vứt đi đâu rồi? À, ở chỗ này, tìm tới. Từ dưới bàn tìm tới một khối thủ hoàn, vòng tay, đen xì xì, lão đầu bấm tay nhất niệm, thủ hoàn kia liền phóng ra ánh sáng kỳ dị, lão đầu hướng tới thủ hoàn hét lên. Thạch Khai Hoang thu đệ tử rồi, nguyên lực ba động tại trong không gian vô hình như gợn sóng khuếch tán ra, truyền tới mỗi một ngóc ngách. Vậy là đám đạo sư trong Tiềm Long Viện, hầu như mỗi một người đều cảm thụ được cỗ gợn sóng dị dạng kia. Đại thư đồ quán, thụ khoa thất, thụ kỹ đường, thí luyện điện, Tiềm Long Viện các góc, vô số đạo sư hoặc vội hoặc nhàn tại thời khắc này dồn dập cảm thụ được dị động của bản thân thủ hoàn. Bọn họ mở ra thủ hoàn, nghe được âm thanh của lão đầu vang lên. Thạch Khai Hoang thu đệ tử rồi. Vậy là tất cả mọi người tại thời khắc này đồng thời ngưng trệ. Trong khoảnh khắc đó, đám đạo sư của Tiềm Long Viện giống như chúng phải thời gian nguyên kỹ hủy diệt cấp, đơ ra tại chỗ. Chương 175, chắc thí. Theo Thạch Khai Hoang một đường đi ra thạch tháp, Tô Trầm rốt cuộc nhịn không được hỏi, đạo sư, xin hỏi vừa nãy là thứ gì? Thạch Khai Hoang nếu đã thu nhận hắn, từ giờ trở đi, hắn sẽ chính thức xưng Thạch Khai Hoang là đạo sư. Đó là mộng tinh linh, bọn nhóc đến từ huyễn mộng cảnh, nó có thể mang ngươi tiến vào mộng võng. Thạch Khai Hoang trả lời, cái gọi là huyễn mộng cảnh chính là một cái độc lập tiểu thế giới phụ thuộc vào nguyên hoang thế giới. Cái thế giới này lấy nguyên hoang thế giới làm chủ, như lấy nguyên hoang làm thân cây, còn có thật nhiều thế giới lại dựa trên nó. Tiểu thế giới như vậy có thật nhiều cách gọi, vị diện, tiểu thế giới, dị vực không gian vân vân, mà ở nơi đây, mọi người lấy cảnh để xưng. Mộng võng, đó là cái gì? Đó là mạng lưới tinh thần ảo mộng chi chủ bện dệt, liên thông với toàn bộ huyễn mộng cảnh, có vô số mộng tinh linh phụ trách quản lý cái tinh thần chi võng này. Nó có ích lợi gì? Tác dụng rất lớn, nó có thể giúp ngươi liên hệ với những người khác cũng câu thông với tinh thần chi võng, tiến hành trao đổi cùng lan truyền tin tức. Nó có thể giới định sinh tử, nếu như có một ngày ngươi chết đi, mộng võng sẽ là thứ đầu tiên phát hiện, cũng đưa ra phản hồi. Hay hoặc là tương lai ngươi thất hãm tại một nơi nào đó, cũng có thể thông qua mộng võng lưu lại bản thân tọa độ, chờ đợi cứu viện. Cũng có thể thỉnh cầu, mua bán hoặc trao đổi một cái tin tức hoặc phát hiện có giá trị nào đó, nói chung, rất nhiều tác dụng. Bất quá người bây giờ chỉ là đăng ký tại trên mộng võng, còn không thể chân chính sử dụng mộng võng công năng. Chờ sau này quyền hạn của ngươi đề thăng, mới có thể tự do vận dụng. Được rồi, những thứ này sau đó ngươi chậm rãi sẽ hiểu. Cần cấp mấy mới có thể sử dụng quyền hạn cơ sở của mộng võng? Quyền hạn cấp 7 có thể ra vào mộng võng, lại cần quyền hạn cấp 7 mới có thể ra vào mộng võng, cái mộng võng này vẫn đúng là rất cao cấp A. Tô Trầm hiện tại chỉ có quyền hạn cấp 8, tạm thời không nhiều cống hiến thăng cấp như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên chờ. Thời khắc này Thạch Khai Hoang đã mang theo Tô Trầm hướng một chỗ thạch tháp khác rời đi. Tòa tháp này, chính là nguyên năng tháp của sư phụ ngươi. Nếu đã làm đệ tử của ta, như vậy sau đó ngươi liền đến này trong tháp học tập đi. Nguyên năng tháp là một loại kiến trúc đặc thù đại đa số nguyên sĩ hậu kỳ sẽ kiến lập, thông qua nguyên năng tháp, nguyên sĩ có thể càng thêm thuận tiện tụ tập nguyên năng, có thể dùng tới làm rất nhiều thí nghiệm, bản thân cũng là một loại kiến trúc có năng lực phòng ngự cường đại. Trước mắt tòa tháp này chính là nguyên năng tháp của Thạch Khai Hoang, cũng là chỗ ở chính thức của hắn, thạch ốc bên hồ bất quá là chỗ dựng lên tạm thời để cho tiện khi hắn làm việc bên ngoài. Vâng, Tô Trầm cung kính trả lời, như vậy đạo sư, hiện tại ta phải làm gì đây? Hiện tại Thạch Khai Hoang đột nhiên nở nụ cười, tự nhiên là trước tiên kiểm nghiệm một thoáng ngươi có năng lực gì. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Thạch Khai Hoang, Tô Trầm bản năng nhận ra được một tia không ổn. Thạch Khai Hoang đã đại thủ hướng hắn chộp tới. Hoàn toàn là bản năng, Tô Trầm vận chuyển yên xà bộ muốn tránh khỏi một chảo này, trong chớp mắt biến hóa 14 loại bộ pháp, lui ra khoảng cách chí ít 30 trượng, thế nhưng một chảo này của Thạch Khai Hoang lại hoàn toàn không nhìn không gian tồn tại, thẳng tắp duỗi tới, liền như vậy nhẹ nhàng hướng tới cổ áo Tô Trầm xách lên một cái. Đã tóm chặt hắn, thuận tay hướng trong tháp ném đi. Thạch tháp đột nhiên dâng lên một phiến quang mạc chói mắt, liền như là một cục đá ném vào trong nước, bắn lên mảng lớn gợn sóng. Nguyên năng tháp càng là vang lên một trận cảnh báo, chưa qua cho phép, tự tiện xông vào. Khởi động phòng ngự, phóng thích thủ vệ, ta phác, Tô Trầm chỉ kịp mắng một tiếng, liền phát hiện bản thân đã đặt mình ở trong một cái đại điện rộng rãi. Cung điện này xem ra phải có phương viên mấy trăm trượng, cả tòa tháp cũng không lớn như vậy. Có thể thấy được bên trong có càn khôn khác. Chỉ bất quá càn khôn này rơi xuống trên đầu Tô Trầm, lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn là bị Thạch Khai Hoang trực tiếp ném vào, tương đương với mạnh mẽ xông vào nguyên năng tháp, trực tiếp kích phát cấm chế, thanh âm mới vừa rồi chính là tháp linh cảnh báo. Sau một khắc liền thấy trong điện đã vô trung sinh hữu xuất hiện một con sinh vật kỳ quái. Nó xem ra liền như một đoàn chất nhầy, không ngừng bành trướng, dần dần sinh trưởng ra tứ chi cùng một cái đầu kia có một gương mặt xem ra thống khổ. Nó hướng tới Tô Trầm mở ra miệng rộng làm ra rít gào dáng vẻ. Không có âm thanh, Tô Trầm nhưng cảm thấy đầu óc mình ông một cái chấn động, liền như là có thứ gì nện tại nơi sâu xa thân tâm bản thân, xé toạc tinh thần của hắn, khiến đầu hắn đau như muốn vỡ. Hò hét trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần, Tô Trầm trong lòng biết không được, đã một cái bạo liệt hỏa điều thả ra. Nhưng mà bạo liệt hỏa điều đánh vào trên con chất nhảy quái kia, lại như đánh vào không trung vậy. Trực tiếp xuyên qua cái thân thể nhìn như hư không kia của nó, biến mất không còn tăm hơi. Chất nhảy quái kia liền chỉ là không ngừng phát xuất vô thanh rít gào, vô thanh chi lôi liền một lần tiếp một lần vang vọng tại đáy lòng Tô Trầm, mỗi một kích đều giống như có người đang xé toạc linh hồn hắn, khiến hắn đau đến toàn thân vô lực. Vào lúc này, âm thanh Thạch Khai Hoang mới xa xôi truyền đến, đây là đau thương chi ấu, một loại sinh vật sinh trưởng tại bên trong hư không cảnh, cũng là ta đặt ở trong tháp làm còi cảnh báo. Chiến lực thực tế của nó cũng không mạnh. Thế nhưng rất khó chơi, ngươi cũng nhìn thấy, thủ đoạn công kích phổ thông đối với nó không có hiệu quả gì, mà tiếng rít của nó lại có thể tạo thành ảnh hưởng đối với tinh thần của ngươi. Bất quá cũng may thời gian nó có thể tồn tại không lâu, chỉ cần kiên trì trên một phút, nó liền sẽ biến mất. Nhưng chỉ có những người có đại ý chí, đại nghị lực, phụ ý chi tâm, không sợ hãi kia, mới có thể đề kháng lại tinh thần trùng kích của ai minh chi ấu. Tô Trầm ngẩng đầu sâu sắc nhìn đau thương chi ấu kia một chút, cắn răng nói, có một vấn đề. Nói, ta không cần phải ở chỗ này ngạnh kháng đúng không? Nếu như ta giết nó, ngươi sẽ không đau lòng chứ? Thạch Khai Hoang hắc hắc bật cười, nếu như ngươi có bản lãnh kia, cứ việc ra tay. Vậy thì tốt, Tô Trầm hít một hơi dài, vừa vặn đau thương chi ấu kia lại là tiêm khiếu một tiếng. Ngay tại nó lên tiếng đồng thời, Tô Trầm hai mắt chợt mở, đã đạp hướng đau thương chi ấu kia. Tinh thần chi nhãn phát động, lần này con đau thương chi ấu kia không còn có thể không nhìn công kích của Tô Trầm, nó đột nhiên ngửa đầu, phát xuất thống khổ cực điểm rít gào. Vẻ mặt của nó vốn là phi thường thống khổ, thời khắc này liền càng lúc càng vặn vẹo thành trạng thái khó có thể hình dung, liền ngay cả thân thể như chất nhầy cũng vì đó ngưng tụ mấy phần. Khi đau thương chi ấu này thật vất vả ổn định thân hình thì, nghênh tiếp nó lại là một cái định thần thuật nữa của Tô Trầm. Cái nguyên kỹ đến từ Auric này giống như tinh thần chi nhãn, đều là nguyên kỹ loại tinh thần. Thủ đoạn công kích phổ thông đối với đau thương chi ấu vô hiệu, thế nhưng công kích đến từ phương diện tinh thần, lại đối với đau thương chi ấu có ngoại ngạch hiệu quả. Chúng định thần thuật đau thương chi ấu lần nữa thống khổ rít gào lên, thân thể cũng lần nữa ngưng tụ một chút. Tô Trầm đã liên tục bổ ra 12 phát trường đao. Lôi âm đao không phải tinh thần nguyên kỹ, thế nhưng bí pháp trấn âm thành lôi kia của nó lại cùng đau thương chi ấu bi hào hình thành cộng hưởng, trong phút chốc 12 phát kinh bạo lôi thanh ở trong điện nổ vang, thanh thanh chấn chấn, chấn động cho đau thương chi ấu kia thê thanh hét thảm, thân hình tại trong lôi minh không ngừng lấp lóe, không hư bạch thể ngưng tụ ra ánh sáng đen xám loang lổ. Khi 12 phát lôi âm đao dùng qua, tinh thần chi nhãn của Tô Trầm đã có thể lần nữa sử dụng. Vậy là lại là một vòng tinh thần chi nhãn, định thần thuật thêm lôi âm đao liên hợp oanh kích, còn đau thương chi ấu kia bị đánh cho không còn sức đánh trả. Nó liều mạng tê khiếu, nghênh đón nhưng chỉ là Tô Trầm vô tình đả kích. Còn đau thương chi ấu này triệt để phẫn nộ rồi, trong đại điện bắt đầu hiện ra từng vòng ánh sáng, một cái thân hình khổng lồ màu xám đen từ từ hiển hiện, liền như là từ chỗ nào đó chui ra vậy, từng điểm, từ không trung hư vô xuất hiện. Rốt cuộc chui ra rồi sao? Tô Trầm cười hắc hắc, ngay tại lúc thân thể như một con nhuyễn trùng to béo hầu như sắp đem đại điện lấp kín thì, trong tay Tô Trầm đã thêm ra một chùm hỏa diễm. Cường hóa bạo liệt hỏa điểu, khổng lồ hỏa điểu đập về phía khổng lồ nhuyễn trùng kia. Lần này, cái đại gia hỏa này không còn có thể không nhìn công kích của hắn nữa. Dưới cự đại hỏa diễm thiêu đốt, đau thương chi ấu phát xuất tiếng thét thê lệ thảm thiết cực điểm. Khi hỏa diễm rút đi, trong đại điện cuối cùng chỉ còn dư lại một phiến hắc hôi. Thạch Khai Hoang nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, ngươi, làm sao ngươi biết nhược điểm cùng phương pháp đối phó nó? Đọc nhiều sách, đạo sư, lão duyên tính nhầm số chương, ta thích để nguyên, vì đây là một đặc điểm của lão này hay nhầm lẫn con số. Chương 176, Nguyên Phù Quang Năng Trận. Theo kế hoạch ban đầu của Thạch Khai Hoang, là muốn tại cửa ải đau thương chi ấu này liền cho Tô Trầm một cái hạ mã uy. Nhưng sự tình lại ra ngoài dự liệu của hắn, Tô Trầm vượt qua cửa ải này, vì vậy hắn thẳng thắn để Tô Trầm tiếp tục xông tiếp. Đệ nhị quan là một đội hạ phẩm hung thú, tranh nhau ầm ầm đập tới, nhưng cuối cùng bị Tô Trầm dùng phong thanh võng giải quyết đi. Cửa thứ ba là một đài nguyên cấm ma ngẫu, tương tự bị Tô Trầm dùng bầu rượu sinh sinh nổ tung. Mãi đến tận cửa thứ tư, Tô Trầm rốt cục không địch lại. Đó là một tên loan đao khách da rẻ tối đen, trên người mọc da dày đặc lân phiến gai ngược, hành động nhanh chóng. Bạo liệt hỏa điều của Tô Trầm đánh lên người hắn, càng là hoàn toàn thờ ơ không động lòng, ngược lại là đối phương loan đao hung ác lăng lệ, đao sau càng hung ác hơn đao trước. Đây vẫn là Thạch Khai Hoang trong bóng tối hạ lệnh hạ thủ lưu tình, bằng không Tô Trầm khả năng đã chống đỡ không nổi. Dù vậy, Thạch Khai Hoang cũng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Tô Trầm thực lực rõ ràng không mạnh, nhưng năng lực ứng biến lại ra ngoài dự liệu của hắn, có thể quá tam quan, đã là đại đại kinh hỉ. Sau khi chắc thí kết thúc, đại điện biến mất, Tô Trầm phát hiện bản thân trực tiếp xuất hiện tại trong một gian phòng, bên người đứng chính là Thạch Khai Hoang. Thượng cổ áo thuật, tự nghĩ ra nguyên kỹ dạng võng, còn có dược tề có tính công kích, sở học đến là tương đối hỗn tạp. Thạch Khai Hoang nói, Tô Trầm trả lời, đệ tử từng có cơ duyên, từng thu được một ít tri thức thượng cổ áo thuật. Ồ, vậy ngươi cảm thấy, thượng cổ áo thuật cùng nguyên kỹ bây giờ so ra, cái nào mạnh hơn? Thượng cổ áo thuật nặng tri thức, nguyên kỹ hiện đại nặng thể nghiệm, hai thứ mỗi bên một vẻ. Bất quá tại thuần túy nguyên năng vận dụng, ta cảm thấy thượng cổ áo thuật càng hơn một bậc. Thật sao, ngươi cho rằng nguyên kỹ hiện đại đối với nguyên năng vận dụng không đủ? Thạch Khai Hoang cười lạnh, Tô Trầm biết đáp án này có chút không có kết quả tốt, nhưng vẫn như cũ gật đầu nói, vâng. Thạch Khai Hoang đã hừ nói, ếch ngồi đáy giếng. Hắn nói tay áo lớn vung lên, Tô Trầm phát hiện gian phòng đã biến hóa thành một phiến vô ngân tinh không. Đứng dưới phiến tinh không này, Tô Trầm nhìn thấy đầy trời tinh quang nhấp nháy, mỗi một điểm đều như cùng một nơi nào đó bên trong thân thể mình xa xa chiếu rọi, xúc động hắn khí cơ, khiến hắn có một loại cảm thụ nguyên lực dâng trào muốn phát. Đây là, Tô Trầm kinh dị lên tiếng, đây là nguyên phù quang năng trận, là thành tựu lớn nhất ta chuyên tâm nghiên cứu 50 năm đạt được. Thạch Khai Hoang trả lời, nguyên phù quang năng trận, nguyên lực phù ấn, đây không phải tinh quang. Tô Trầm bật thốt lên, đương nhiên không phải, Thạch Khai Hoang ngẩng đầu, tràn ngập tự kiêu trả lời, mỗi một ngôi sao nơi đây, đều là ta phí bao tâm huyết ngưng luyện mà thành, đối ứng thân thể. Tổng cộng có 8,932 cái tinh điểm, đối ứng chính là 8,932 cái nguyên lực phù ấn tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm, đều có tác dụng cùng ảnh hưởng bất đồng đối với nguyên năng. Ta dùng thời gian 50 năm, siêu tập hết thảy nguyên lực phù ấn có thể siêu tới, có thể nói, bên trong thân thể, tất cả vị trí cùng với phẩm loại có thể sinh thành nguyên lực phù ấn tiết điểm, đã ở hết trong đó. Thiên hạ bất luận một loại nguyên kỹ hiện đại nào, đều không ngoài những tiết điểm này. 8,932 cái nguyên lực phù ấn tiết điểm, mang ý nghĩa vô cùng nhiều tổ hợp cùng biến hóa. Tô Trầm, người nói cho ta, cấu trúc khổng lồ như vậy, đối với nguyên năng vận dụng, là thượng cổ áo thuật có thể so sánh sao? Nói đến lúc sau, trong khẩu khí của Thạch Khai Hoang đã tràn ngập tự tin. Tô Trầm nghe được trợn mắt ngoác mồm, hơn 8,900 cái nguyên lực phù ấn tiết điểm A. Nguyên lực phù ấn bình thường nhân tộc hay dùng không vượt quá 1.000 cái, chính là nói, chính là 1.000 cái nguyên lực phù ấn này đan dệt biến hóa, tạo thành cơ sở nguyên kỹ khổng lồ của nhân tộc hiện đại. Thạch Khai Hoang càng là ngạnh sinh sinh vơ vét tới gần 9.000 cái, cũng lấy đó xây dựng lên một cái khổng lồ nguyên phù quang năng trận, đối ứng mỗi một điểm trên người, công trình như vậy có thể nói hùng vĩ cực điểm. Một khắc đó, Tô Trầm không nhịn được nữa phát xuất than thở. Bất quá sau một khắc, hắn vẫn là lắc đầu nói, ta xác thực coi thường trình độ khai quật cùng vận dụng đối với nguyên năng của nguyên kỹ hiện đại, nhưng mà nguyên lực phù ấn về bản chất vẫn như cũ là khai quật đối với nội bộ nhân thể, mà năng lực gánh chịu của nhân thể có hạn, dù có nhiều nguyên lực phù ấn hơn nữa, thân thể vô pháp gánh chịu cũng là uổng công. So sánh ra, tại phương diện nguyên năng vận hành độc lập, thượng cổ áo thuật vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Thạch Khai Hoang nghe được hơi nhướng mày, tự thân nhân thể là một bảo tàng, có vô hạn tiềm lực có thể đào móc. Thượng cổ áo thuật lấy phương thức, nguyên lực mô hình, khu động nguyên lực, nói trắng ra chính là mượn thiên địa chi lực để thi pháp, cuối cùng không phải chính đạo. Thượng cổ áo thuật cùng nguyên kỹ hiện đại nói trắng ra chính là hai loại khái niệm. Nhân tộc trọng khai phát tự thân, áo tộc thì đơn thuần theo đuổi pháp thuật cường lực, hoàn toàn là hai loại hình thức tư duy bất đồng. Thạch Khai Hoang theo đuổi chính là đề thăng đối với bản chất sinh mệnh, cũng chẳng trách đối với thượng cổ áo thuật xem thường. Tô Trầm rất muốn trả lời hắn, có thể đạt đến mục đích chính là chính đạo. Nếu đã muốn vòng qua huyết mạch hạn chế, liền cần phải mượn lực nhiều nguồn SV, bàn trinh bác dẫn đem tất cả những thứ có lợi cho chúng ta đều học lấy mà sử dụng. Bất quá suy nghĩ một chút lời này chung quy không nói ra, hắn đến cùng mới vừa bái sư, có mấy lời không nên nói quá sớm, bởi vậy chỉ khiêm tốn nghe giáo. Nguyên phù quang năng trận là một loại công cụ suy tính Thạch Khai Hoang dùng tới để nhìn thấu bí mật phù ấn, lý giải nguyên năng vận hành. Trên trình độ nào đó, nó kỳ thực giống như công thức Brook đều là dùng tới lý giải nguyên năng vận hành biến hóa. Chỉ bất quá một cái tác dụng tại nguyên lực mô khối, một cái tác dụng tại nguyên lực phù ấn, mỗi bên công năng bất nhất, nhưng đều hết sức phức tạp. Mặc kệ là công thức Brook vẫn là nguyên phù quang năng trận, bọn chúng đều là công cụ dùng để lý giải nguyên năng, bản thân bọn chúng không cho ra kết quả, nhưng có thể vận dụng bọn chúng đi tính ra kết quả mong muốn. Thạch Khai Hoang có thể chế ra một cái trận pháp như vậy, bản thân liền là một cái phát minh ghê gớm, cũng khó trách tự kiêu. Đã có cái này, không phải truy cầu quá nhiều, phát minh một ít nguyên kỹ hiện đại đơn giản không phải vấn đề. Tô Trầm vốn muốn đem công thức Brook lấy ra, để Thạch Khai Hoang biết, thượng cổ áo thuật cũng có phát minh vĩ đại giống như hắn vậy, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy đợi ít ngày tốt hơn. Đến không phải không tin nhân phẩm Thạch Khai Hoang, thực sự là làm học sinh không cần thiết đính chính mọi chuyện, như vậy cũng quá không biết làm người rồi. Bên này Thạch Khai Hoang đã nói, thân là đạo sư, vốn là nên trực tiếp dạy ngươi một ít nguyên kỹ cường đại. Chỉ điểm ngươi tu hành, để thăng thực lực của ngươi. Nhưng nếu ngươi đã giống như ta, theo đuổi chính là mộng tưởng trung cực kia của nhân tộc, nguyên năng trung cực vận dụng chi đạo, như vậy truyền cho ngươi phương thức tu luyện sẵn có sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có nguyên phù quang năng trận này mới là thứ duy nhất ta có thể truyền cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền mỗi ngày tại trong trận này học tập và trận pháp này, học tập cấu thành, vận dụng cùng kiến tạo của nó. Chỉ cần nắm giữ nó, ngươi liền nắm giữ được tinh túy của nguyên kỹ hiện đại. Vâng, đạo sư, Tô Trầm cung cung kính kính trả lời, cho người cá ăn, không bằng dạy người câu cá. Thạch Khai Hoang quán triệt bản thân lý niệm, vừa tới liền đem tri thức quý giá nhất của chính mình lấy ra dạy cho Tô Trầm, không có nửa điểm giấu giếm giếm ý tứ. Không phải là bởi vì hắn tín nhiệm Tô Trầm, mà là bởi vì đây chính là bước thứ hai hắn đã từng nói. vì nhân tộc cống hiến, không tư tàng bất kỳ chân pháp bí kỹ. Trước đây là không có tìm được người có thể tiếp thu cùng kế thừa giấc mơ của bản thân, coi như có người đồng ý, cũng chưa chắc coi trọng, bây giờ tìm đến, dĩ nhiên là muốn dốc túi dạy dỗ, dù cho sau một khắc Tô Trầm liền phản bội hắn, cũng không oán không hối. Đây mới là thái độ nhân sinh một người vì trung cực chi mộng, kính dâng một đời phải có. Chương 177, Trinh Trắc nói dối. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Trầm mỗi ngày ban ngày đi học, buổi tối liền theo Thạch Khai Hoang học tập nguyên phù quang năng trận, lại khôi phục ngày xưa bận rộn học tập cùng thí nghiệm sinh hoạt. Cũng may sau khi hoàn thành phong thanh võng, Tô Trầm bớt đi một cái công tác trọng yếu, đến cũng ứng phó được. Hắn bận như vậy, lại khổ cho những kẻ muốn tìm cơ hội dạy dỗ hắn. Bởi vì Tô Trầm ngoại trừ học viện chỗ nào cũng không đi, mỗi ngày không phải lớp học thì là nguyên năng tháp, không thì chính là học xá. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, liền đi thư đồ quán đi dạo, tra chút tư liệu, tháng ngày trải qua đơn giản mà phong phú. Bất quá đối với đám người muốn đối phó hắn mà nói, Tô Trầm càng biết điều, bọn họ liền càng là không có cơ hội. Ngày hôm nay hết giờ học, Tô Trầm chính về học xá. Một tên học viên vội vã chạy tới, Tô Trầm. Tô Trầm nhận ra học viên kia, gọi Thang Linh, là học viên đến từ Ngọc Hoa Quận, cùng Tô Trầm có duyên gặp mặt mấy lần, cũng là cái vô huyết học viên. Trong Tiềm Long Viện vô huyết học viên không nhiều, đại khái chỉ chiếm tả hữu 1/10 tổng số, mà đây vẫn là kết quả Tiềm Long Viện phân khu cấp danh ngạch, cũng đầy đủ biểu hiện bản chất quý tộc của Tiềm Long học viện. Chính là vì nguyên nhân này, học viên vô huyết mạch tại trong Tiềm Long Viện bản năng ôm đoàn cùng nhau. Sau khi Tô Trầm tiến vào Tiềm Long Viện không lâu, liền thu được lời mời từ một cái tổ chức gọi Phi Tuyết Hội. Cái gọi là Phi Tuyết giả, kỳ thực chính là phi huyết, chính là liên hợp học viên vô huyết mạch trong Tiềm Long Viện. Tô Trầm vào top 18 sơn quận khảo, tự nhiên được Phi Tuyết Hội coi trọng, lúc đó phụ trách mời hắn chính là tên Thang Linh này. Bất quá Tô Trầm chí không ở chỗ này, đối với loại tổ chức có chứa mục đích chính trị rất lớn này cũng không có hứng thú, lúc đó liền từ chối. Phi Tuyết Hội không cam lòng, lại mời hắn mấy lần, thường xuyên qua lại, Thang Linh liền như thế cùng hắn quen thuộc. Nhìn thấy là hắn lại đây, Tô Trầm cười nói, Thang Huynh ngày hôm nay nghĩ thế nào lại đến tìm ta? Sẽ không lại là vì chuyện nhập hội chứ? Thang Linh cười ha ha nói, người tôn đại thần này không mời nổi, ta đã từ bỏ, vì vậy ngươi có thể yên tâm, tìm ngươi không phải vì chuyện nhập hội. Ta cũng thật không hiểu nổi ngươi, Phi Tuyết Hội tốt như vậy, ngươi làm sao lại không chịu gia nhập? Mỗi người có chí riêng đi, Tô Trầm nhàn nhạt nói, vậy không biết Thang Huynh tìm ta chuyện gì? Cũng không có gì, chính là tiểu đệ ta ngày hôm nay sinh nhật, muốn tìm mấy cái bằng hữu nói chuyện hợp nhau cùng nhau tụ tập. Đêm nay Đức Khánh Lâu, thế nào? Như vậy à, Tô Trầm trầm tư một chút, sau đó lắc đầu một cái, xin lỗi, ta gần đây khá bận, sợ là không thể phân thân. Thang Linh biến sắc mặt, Tô Huynh như vậy cũng quá khinh thường bằng hữu chứ. Ta lòng tốt mời ngươi, ngươi lại từ chối ta. Đây là ý gì, thực sự là phân thân không rảnh, thỉnh Thang Huynh bao dung. Tô Trầm không nhanh không chậm trả lời, ngươi có thể bận cái gì? Không phải là mấy chuyện tu luyện kia sao? Thiếu một ngày cũng không ảnh hưởng gì. Tô Trầm liền nghiêm mặt nói, thiếu một ngày liền ảnh hưởng một ngày, thiếu 10 ngày liền ảnh hưởng 10 ngày. Ngày hôm nay ta có thể vì Thang Huynh ngoại lệ, ngày mai ta liền có thể vì Lý Huynh, Trương Huynh, Vương Huynh ngoại lệ. Thiên hạ bằng hữu vô số, tháng ngày học tập nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta vô huyết học viên, vốn là so với đám quý tộc huyết mạch kia tiên thiên kém hơn một bậc, nếu như mình còn không nỗ lực, vậy tiến học viện này lại có ý nghĩa gì? Chỉ vì mạ vàng một cái, tương lai sau khi rời đi dễ dàng hơn xuất tướng nhập sĩ. Xin lỗi, đó không phải sở cầu của ta. Thang Linh bị hắn làm cho tức giận đến nở nụ cười, người người này, ta lòng tốt khuyên ngươi đi ra giải sầu, ngược lại bị ngươi thuyết giáo một trận, đến như ta tới là hữu tâm hại ngươi. Mà thôi, ngươi một lòng đọc sách tu hành, ta tới gọi ngươi tụ hội, ngược lại là ta làm lỡ ngươi, là ta không phải. Sau đó ta cũng không tiếp tục làm phiền đại gia ngươi rồi. Nói phất tay áo rời đi, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tô Trầm lắc lắc đầu, tiện tay vung lên, tại bất động thanh sắc, đã đem một cái nguyên kỹ tản đi. Thang Linh cũng không biết, tại trong quá trình hắn nói chuyện, Tô Trầm đã đối với hắn sử dụng một cái nguyên kỹ. Trinh Trắc Hoang Ngôn thông qua cảm thụ tư duy cùng tâm tình ba động lúc mục tiêu nói chuyện để phán đoán thật giả, đương nhiên điều này không có nghĩa là 100% hữu hiệu. Chân chính cường giả hoàn toàn có thể khống chế nhịp tim cùng tâm tình của chính mình, bất luận nói dối thế nào cũng có thể khiến tâm tình không dao động. Bất quá loại khống chế bản thân này cũng sẽ có đầu mối nhất định tồn tại, Trinh Trắc Hoang Ngôn tương tự có thể phát hiện. Thế nhưng như vậy cần năng lực cảm ứng đối với nguyên lực của người sử dụng càng mạnh. Chính vì nguyên nhân này, Trinh Trắc Hoang Ngôn là một cái nguyên kỹ điển hình bắt nạt kẻ yếu, nếu như người sử dụng thực lực cao hơn bị trắc giả, thì tỷ lệ thành công đại tăng, ngược lại, thì cơ bản thất bại. Thực lực của Thang Linh so với Tô Trầm chênh lệch một đoạn, lại không biết Tô Trầm có nắm giữ loại bí kỹ trinh chắc hoang môn này, hoàn toàn không có phòng bị, vì vậy Tô Trầm dễ như ăn cháo liền có được kết quả bản thân mong muốn. Hắn đang nói dối, không có ép hỏi mục đích sau lưng lời nói dối của Thang Linh là cái gì, tả hữu bất quá là những việc kia, vì vậy Tô Trầm chỉ là thẳng thắn dứt khoát từ chối. Kỳ thực coi như Thang Linh không nói dối, Tô Trầm cũng sẽ từ chối. Học bá con đường, vốn là cô độc mà tịch mịch, Trường Tụ Thiện Vũ không phải thái độ làm việc nên có. Rời khỏi Thang Linh, Tô Trầm tự về học xá. Ngay tại sau khi hắn đi xa không lâu, thân hình Thang Linh ở đây hiển hiện. Lần này, bên cạnh hắn nhiều thêm hai người, Bạch Kỳ Hồng cùng một cái nam tử mày kiếm. Hắn gọi Bạch Âu, Lôi Linh Bạch Âu, anh họ, tên tiểu tử này không bị lừa, chúng ta xử lý thế nào? Bạch Kỳ Hồng oán hận nói. Bạch Kỳ Hồng mặc dù là người của Thường gia Thần Phong Lĩnh, nhưng phụ thân hắn thực sự lại là con cháu của Lôi Linh Bạch gia. Chỉ bất quá bởi vì một cái nguyên nhân nào đó, Bạch Kỳ Hồng từ lúc xuất sinh liền theo mẫu thân, tại Thường gia lớn lên, cùng Bạch gia đến không có tiếp xúc gì. Cũng là sau khi nhập học, mới cùng Bạch Âu có chút quan hệ. Bất quá Thần Phong Lĩnh Thường gia so với Bạch gia lớn hơn rất nhiều, ông ngoại hắn càng là đối với Bạch gia ôm một bụng lửa giận, không cho hắn cùng Bạch gia vãng lai, bởi vậy cũng một mạch không thành lập giao tình gì. Không nghĩ tới chuyện Tô Trầm, đến để bọn hắn đi tới một chỗ. Vì báo thù, Bạch Kỳ Hồng sớm đem ông ngoại dặn dò vứt qua một bên. Lôi Linh Bạch Âu là top 10 Tam Sơn quận khảo lúc trước, tuy rằng thứ tự chỉ tại thứ 9, lại là chân chân thực thực giết ra, luận thực lực chân chính, tuyệt đối so với Tô Trầm cái tên đầu cơ trục lợi này mạnh hơn nhiều. Vì vậy Bạch Kỳ Hồng cũng một mạch chờ Tô Trầm đi ra hảo giáo huấn hắn. Nào ngờ thời gian dài như vậy hắn tổng cộng chỉ ra ngoài có một lần, vẫn là vào cái ngày hắn bị giam cấm kia, sau đó liền lại là một mạch làm tổ trong viện không ra. Đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua, Tô Trầm cứ thế mà một ngày cũng chưa từng ra khỏi Tiềm Long Viện, lại là khiến đám người chờ hắn đợi đến nôn nóng không nhịn nổi, lúc này mới hao tổn tâm cơ tìm đến Thang Linh, muốn đem hắn lừa gạt ra ngoài. Không nghĩ tới Tô Trầm căn bản liền không nể mặt Thang Linh, mồi nhử tuy rằng rắc xuống, làm sao con cá vẫn không chịu mắc câu. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Kỳ Hồng liền hận đến nghiến răng. Bạch Âu đến là chấn định rất nhiều, không bị lừa, khả năng là bởi vì thật sự bận đến mức không thể phân thân. Cũng khả năng là bởi vì hắn nhìn ra Thang Linh nói dối. Sớm tại thời điểm Tam Sơn quận khảo, người này chỉ bằng mượn các loại thủ đoạn đến đánh bại đối thủ, ngay cả Kim Linh Nhi đều bị hắn đánh bại. Tuy rằng thực lực không đủ, đầu óc đến là không thể coi nhẹ. Muốn nói hắn phát hiện vấn đề, ta cũng sẽ không kỳ quái. Vậy ta xử lý thế nào? Nếu để cho hội trưởng biết, ta liền thảm rồi. Thang Linh kinh hãi, hắn thân là thành viên Phi Tuyết hội, nhưng trợ giúp quý tộc huyết mạch hại cùng là học viên vô huyết mạch giả, vốn là phạm vào tối kỵ. Chỉ có thể nói bị lợi ích làm mê muội, chỗ tốt Bạch gia cho thực sự quá nhiều, khiến hắn sớm quên cái gì gọi là nguyên tắc, cái gì gọi là điểm mấu chốt. Mà hiện tại vừa nghe đến sự tình khả năng bại lộ, lập tức hoảng sợ trong lòng, bắt đầu hối hận bị Bạch Âu mua chuộc rồi. Bạch Âu khinh thường nhìn Thang Linh một chút, lạnh nhạt nói, biết thì lại làm sao? Một cái Phi Tuyết hội, thật cho là chúng ta sợ hắn sao? Nói trắng ra, Tiềm Long Viện sở dĩ cho phép Phi Tuyết hội của hắn tồn tại, cũng bất quá là dùng tới hướng ngoại giới biểu lộ ra quý tộc huyết mạch ta rộng lượng. Thật dám được đà lấn tới, đồng dạng phải cho hắn đẹp mặt. Thang Linh vội la lên, Phi Tuyết hội tự nhiên không thể nào chống lại quý tộc huyết mạch, nhưng hội trưởng muốn xử lý ta, ta vẫn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vậy thì đừng cho hắn biết là được. Suy nghĩ biện pháp, đem Tô Trầm dẫn ra giải quyết đi, thì vạn sự đều xong. Bạch Âu thâm trầm nói, vấn đề là hắn căn bản là không chịu đi ra a. Tên khốn kiếp này không biết kiếm từ đâu ra điểm cống hiến cùng nguyên thạch, liền chưa từng thấy hắn vì tài nguyên mà phát sầu bao giờ, vì vậy nhập học nửa năm, một lần nhiệm vụ cống hiến đều chưa từng làm, dĩ nhiên cũng trải qua thoải mái. Thang Linh khổ não nói, còn không phải là bởi vì cái thân phận hạt giống nhị đẳng kia của hắn, bản thân liền có thể đạt được 100 điểm cống hiến cùng một cái quyền hạn chiết khấu cấp 9. Hơn nữa hắn chẳng mấy khi tới những địa phương cần tiêu hao cống hiến kia, tự nhiên là không thiếu điểm cống hiến. Bạch Kỳ Hồng nói, bất quá nếu hắn muốn bảo vệ thân phận học viên hạt giống nhị đẳng của bản thân, nhất định phải tham gia cuối năm sát hạch. Bằng không coi như hắn thoát được lần này, tương lai hắn cũng sẽ bởi vì không có điểm cống hiến mà nửa bước khó đi. Thang Linh sáng mắt lên nói, nói như vậy, còn phải chờ hắn đến cuối năm. Bạch Kỳ Hồng có chút không cam lòng, như hắn một mạch rùa rụt cổ không ra, sợ cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Âu trầm giọng nói, như vậy cũng được, trước tiên tập trung tinh lực giải quyết một tên khác. Tiểu tử gọi Vân Báo kia thế nào rồi? Cùng hắn ngược lại, quả thực chính là cái trời sinh dã nhân, liền chưa từng thấy hắn yên ổn ở trong học viện được một chút, từ sáng đến tối đi ra ngoài săn giết hung thú, muốn tìm được hắn cũng rất khó. Tiên sư nó, một cái rùa đen, một cái dã nhân, làm sao mục tiêu muốn đối phó đều mẹ kiếp khó dây dưa như vậy. Bạch Âu cũng có chút tức đến nổ phổi lên. Chương 178, giải đề. Tô Trầm không biết người của Bạch gia đã tìm tới hắn, coi như đã biết cũng chưa chắc quan tâm. Hắn hiện tại phần lớn tinh lực đều đặt ở trên học tập nguyên phù quang năng trận. Thời gian học tập là thống khổ, thời gian học tập là vui sướng. Thời gian học tập là dài dằng dặc, thời gian học tập là ngắn ngủi. Dưới sự giáo dục của Thạch Khai Hoang, lý giải của Tô Trầm đối với nguyên lực phù ấn chính đang phi tốc đề thăng. Có một vị đạo sư chỉ điểm bản thân thật tốt, rất nhiều thứ trên công khai khóa không giảng, đạo sư sẽ giảng cho ngươi, rất nhiều nội dung trên lớp nhất thời nghe không hiểu, đạo sư sẽ giúp ngươi nhiều lần lý giải, thậm chí liền tu luyện hàng ngày đều có đạo sư vì ngươi chỉ điểm, giúp ngươi luận bàn nguyên lực trong nguyên năng tháp so với phòng luyện công của học xá dồi dào hơn nhiều, tuy rằng Tô Trầm không hẳn thèm khát gì cái này. Thạch Khai Hoang chưa từng dạy hắn bất kỳ nguyên kỹ, tâm pháp nào đã thành hình, thế nhưng hắn lại đem lý giải một đời đối với nguyên năng của bản thân không hề bảo lưu dạy cho Tô Trầm, vì con đường tu hành nguyên năng của Tô Trầm đẩy ra một phiến cửa lớn, khiến cho hắn chân chính bước vào thế giới thuộc về nguyên năng. Cũng chính là ở tình huống như vậy, Tô Trầm mới chính thức biết mình trước đây đối với nguyên năng học tập có cỡ nào nông cạn. Cảnh giới tu luyện nguyên năng tổng cộng có 7 tầng, phân biệt là dẫn khí, phí huyết, khai dương, diêu quang, nhiên linh, hóa ý cùng hoàng cực. 7 tầng cảnh giới này cũng không phải là tùy ý phân chia, mà là nhân tộc tại trong quá trình phát triển mấy vạn năm từng bước tích lũy ra. Dẫn khí cảnh phải khai đan hải, phí huyết cảnh cần điểm tâm đăng, khai dương cảnh phải khai minh phủ, những thứ này vẫn còn đơn giản. Đến trên khai dương, càng có liên đài thất trọng, thần cung bát tọa, khai ích âm dương, tiếp dẫn thiên đàn các loại rất nhiều huyền ảo. Mỗi một bước đều có vô tận huyền diệu, là một lần tạo hóa trọng đại đối với tu giả, là một lần cải tạo về bản nguyên đối với con người. Mấy chục ngàn năm nay, nhân tộc đều là mượn lực lượng huyết mạch để làm tới điểm ấy, không có đủ ngoại lực, mỗi một bước đề thăng đều là thiên nan vạn nan. Mà Thạch Khai Hoang tận sức chính là tại dưới tình huống không có huyết mạch chi lực, vẫn như cũ có thể đạt đến loại cấp độ kia, loại cảnh giới kia. So sánh ra, Mên Brook tuy rằng cũng tận sức tại đề thăng thoát ly huyết mạch, nhưng hắn tận sức chính là đối với nguyên năng ngoại bộ vận dụng, bởi vậy không có thất cảnh phân chia giống như nhân tộc, chỉ có nguyên năng mô hình vô cùng phức tạp cùng từ 1 đến 10. 10 cái cấp bậc áo thuật đẳng cấp. Đối với Mên Brook, con người đề thăng không trọng yếu, trọng yếu chính là nguyên kỹ đề thăng. Một người nếu như có thể sử dụng áo thuật cấp 7, vậy thì mang ý nghĩa hắn chính là một vị thượng cổ áo thuật sư cấp 7. Ngược lại, thì không phải. Đối với Thạch Khai Hoang thì vừa vặn ngược lại, người đề thăng mới là căn bản, nguyên kỹ không trọng yếu. Một người chỉ cần đến cảnh giới đối ứng, chính là nguyên sĩ đối ứng, còn có nguyên kỹ đối ứng hay không, chuyện đó không trọng yếu. Mục đích của hai người tương đồng, cách làm lại tuyệt nhiên trái ngược. Mặc kệ là thượng cổ áo thuật vẫn là nguyên kỹ hiện đại, đều có sự phức tạp cùng bác đại tinh thâm riêng của mỗi bên, Tô Trầm học đến không còn biết trời đâu đất đâu. Ngày hôm nay Tô Trầm chính đang học tập, đột nhiên nhìn thấy Thạch Khai Hoang đi tới. Hắn xem ra tâm tình không tốt lắm, trên mặt tràn ngập buồn bực. Thời khắc này sau khi đi tới, ngồi ở một góc đại trận, nhìn đầy trời tinh đầu kia, tựa đang suy tư điều gì, suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu thở dài. Định quân âm giao, thì khí hải khó bình, định quân khí hải, thì âm giao loạn tượng, con đường này cũng chạy không thông a. Nói cầm tờ giấy tràn ngập phù hiệu ấn ký trong tay ném một cái, lại tiếp tục rời đi. Tô Trầm biết, đây là khai hoang thiên nguyên thuật của Thạch Khai Hoang lần nữa xuất hiện bình cảnh. Khai hoang thiên nguyên thuật, là Thạch Khai Hoang tại trong 50 năm này, trừ nguyên phù quang năng trận ra, một cái pháp môn khổ tâm nghiên cứu khác, cũng chính là pháp môn vô huyết lên cấp phí huyết hoàn chỉnh. Vạn trượng cao lâu bình địa khởi tháp cao vạn trượng bắt đầu từ mặt đất nếu muốn khiến nhân tộc siêu thoát huyết mạch hạn chế, không phải nghiên cứu một loại công pháp nhất lộ đăng đỉnh, mà là từng cái cảnh giới một đột phá, từng cái cảnh giới một công quan phá ải. Khai hoang thiên nguyên thuật của Thạch Khai Hoang nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng xác thực đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trùng kích phí huyết cảnh, khoảng cách thành công cũng đã không xa, trên trình độ nào đó, thậm chí có thể nói chỉ còn kém một tầng giấy mỏng. Nhưng mà tu hành chi đạo, khoảng cách một tờ giấy thường thường tựa như lạch trời. Càng là đến mặt sau, càng là chỉ kém một bước kia, liền càng là khó có thể đột phá. Thạch Khai Hoang cũng là như thế, rõ ràng Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật đã giải quyết được phần lớn vấn đề, một mực đến bộ phận cuối cùng liền vô pháp giải quyết. Thạch Khai Hoang nghĩ đến vô số biện pháp, nhưng mà bất luận một loại phương án giải quyết nào đều có khả năng cùng cách làm lúc trước của hắn xung đột lẫn nhau, nếu muốn giải quyết phương án mặt sau, nhất định phải đem tất cả những thứ đã làm phía trước xóa bỏ làm lại. Nhưng nếu như không làm như thế, liền sẽ phát hiện hầu như hết thảy con đường đều bị một loạt hành vi lúc trước của bản thân chặn hết, từ đó đã hình thành một cái tuần hoàn chết. Tình huống vừa rồi chính là như vậy, Thạch Khai Hoang hẳn là lại tìm tới một loại phương án giải quyết, nhưng cuối cùng phát hiện vẫn như cũ là giới hạn ở tình cảnh lưỡng nan mà cuối cùng không thể không vứt bỏ. Nhìn thấy Thạch Khai Hoang ra ngoài, Tô Trầm đi tới đem tờ giấy kia nhặt lên. Nguyên lai lần này là thay đổi định quân ấn sao? Tô Trầm liền đã rõ ràng, định quân ấn là một loại nguyên lực phù ấn, chủ nguyên năng ổn định tính. Nguyên sĩ nếu muốn tại dưới điều kiện tiên quyết là vô huyết mạch trùng kích phí huyết cảnh, cũng chỉ có một biện pháp tăng mạnh thể nội nguyên năng vận hành. Lối tư duy cơ bản của lấy vô huyết mạch trùng kích phí huyết cảnh chính là, trước tiên nghĩ biện pháp tăng cường cường độ nguyên năng trong thể nội bản thân, đạt đến hiệu quả tương đương với nắm giữ lực lượng huyết thống, sau đó lại nghĩ biện pháp khống chế nguyên năng cho bản thân sử dụng. Tăng cường cùng khống chế, cả hai loại đều không phải chuyện dễ dàng. Muốn tại trên cơ sở vốn đã là đỉnh phong tiến một bước tăng cường lực lượng nguyên năng, liền phải mượn các loại thủ đoạn, hoặc là khiến nguyên năng cuồng bạo, hoặc là khiến nguyên năng áp xúc, không hề giống nhau, nhưng mỗi một loại đều cần kết hợp lượng lớn nguyên lực phù ấn mới có thể làm đến. Mà muốn khống chế sức mạnh như vậy, không thể nghi ngờ liền cần càng nhiều thủ đoạn. Thật giống như bạo liệt hỏa điều của Tô Trầm đồng dạng, chỉ có trước tiên để tăng cường độ nguyên năng mô hình, mới có thể truyền vào càng nhiều nguyên năng, từ đó bùng nổ ra uy lực càng mạnh. Chỗ bất đồng chính là, bạo liệt hỏa điều tăng cường chỉ ở nguyên năng mô hình, cũng chính là bản thân cái pháp thuật này. Đột phá phí huyết cảnh lại là cường hóa cùng cải tạo đối với bản thân con người, dính đến phương diện phức tạp hơn, độ khó cũng lớn hơn. Nguyên lực phù ấn phụ trách ổn định nguyên năng có rất nhiều, định quân ấn là một loại trong đó, sự tồn tại của nó đối với khống chế nguyên năng có ý nghĩa rất lớn. Nhưng dùng cái phù ấn này ở chỗ nào lại đã trở thành phiền muộn của Thạch Khai Hoang. Dùng tại âm giao vị, liền sẽ dẫn đến khí hải nguyên năng cuồng bạo khó bình, dùng tại khí hải vị, thì sẽ khiến âm giao hiện ra loạn tượng. Hơn nữa bởi một loạt bố trí lúc trước của Thạch Khai Hoang duyên cớ, dẫn đến không thể cùng lúc sử dụng hai cái định quân ấn, vì vậy Thạch Khai Hoang tại sau khi nhiều lần chắc thí, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận thất bại, hoặc là tiếp tục tìm kiếm phương pháp mới, hoặc là phù ấn ổn định mới. Thời khắc này Tô Trầm nhìn sơ đồ nguyên năng vận hành Thạch Khai Hoang phác họa ra, nhìn tới nhìn lui, bất chi bất giác càng có mấy phần cảm giác quen thuộc. Tô Trầm cảm thấy kỳ quái, không hiểu cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến, suy nghĩ hồi lâu đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai cái sơ đồ nguyên năng vận hành Thạch Khai Hoang phác họa ra này dĩ nhiên cùng sơ đồ mô hình nguyên lực bạo liệt hỏa điều của mình có mấy phần tương tự. Mặc dù là hai loại tồn tại bất đồng, thế nhưng bọn chúng tại lối tư duy giải quyết vấn đề lại biểu hiện ra kinh người nhất trí. Song phương đều lựa chọn phương pháp áp xúc nguyên năng, bạo liệt hỏa điều là thông qua áp xúc mô khối để tăng cường nguyên năng, khai hoang thiên nguyên thuật thì thông qua lượng lớn nguyên lực phù ấn để làm tới điểm ấy. Đồng thời với ổn định áp xúc, lại phân giai đoạn từng điểm khống chế vận hành, dẫn đạo khai thông, thẳng tới cuối cùng thành hình. Duy nhất bất đồng chính là, tại phương thức xử lý cuối cùng hơi có chút biến hóa. Chính là biến hóa này, khiến bạo liệt hỏa điều thành công, khai hoang thiên nguyên thuật thì vẫn như cũ chưa thành. Nhìn thấy điểm ấy, trong lòng Tô Trầm đột nhiên bay lên một tia ánh sáng hy vọng. Liệu có thể mượn phương thức vận hành nguyên năng ở trong công thức Brook để giải quyết cái vấn đề này hay không? Sau một khắc, hắn đã rơi vào trong toàn thân tâm tính toán. Chương 179, chuyên chú. Thạch Khai Hoang khi trở về, nhìn thấy Tô Trầm chính nằm dạp trên mặt đất, trước người phủ lên một chương thật to giấy, phía trên đã viết đầy các loại công thức, ký hiệu. Thạch Khai Hoang đi qua nhìn một chút, nhíu mày, đây là cái gì? Tô Trầm vùi đầu bay đầy trời ký hiệu cùng biểu thức số học bên trong, nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, một hồi lâu mới ý thức tới là đạo sư trở về, rất không tình nguyện đem lực chú ý kéo về đến hiện thế, trả lời. Brook công thức, dùng để tính toán nguyên lực mô hình ở giữa tổ hợp, liền như ngài nguyên phù quang năng trận đồng dạng, nó có thể dùng đến tính toán nguyên năng ngoại bộ tổ hợp cùng biến hóa. Tại Tô Trầm cho ra câu trả lời thời điểm, tâm tình của hắn nhưng thật ra là hơi có chút tiểu tự đắc. Lúc kia, hắn huyễn tưởng chính là Thạch Khai Hoang nhìn thấy Brook công thức, coi như người trời, sau đó như nhặt được chí bảo, lại mượn Brook công thức, hoàn thành toàn bộ khai hoang thiên nguyên thuật suy tính, thành tựu cuối cùng hắn nhân sinh trên đường một tòa sự kiện quan trọng. Nhưng là hắn sai rồi, tưởng tượng rất tốt đẹp, mà hiện thực cũng rất tàn khốc. Thạch Khai Hoang tròng mắt dần dần trừng, nguyên lực mô hình. Ngươi nghiên cứu cái kia làm gì? Ta cảm thấy trong lúc này một số mạch suy nghĩ đáng giá tham khảo, có lẽ có thể dùng nó đến giải quyết khai hoang thiên nguyên thuật bên trên một vài vấn đề. Đánh rắm, Thạch Khai Hoang thô bạo tiếng giống cho Tô Trầm vào đầu một muộn côn, đem hắn kinh ngạc đến sững sờ. Ngày thứ nhất thời điểm ta liền đã nói với ngươi, trong thân thể tự có bảo tàng, chúng ta cần phải làm là đem nó mở phát ra tới. Áo tộc những món kia, giả thiên địa lực lượng lấy thi pháp, đối tự thân tu vi không có nửa điểm chỗ tốt, căn bản chính là sai lầm. Bọn chúng có cái gì mạch suy nghĩ tốt tham khảo, phân tâm nơi này sẽ chỉ làm ngươi đi đến sai lầm con đường. Thế nhưng là cái này công thức thật sự phi thường không tầm thường, đạo sư ngươi nên nhìn xem, cũng là bởi vì cái này công thức mới khiến cho ta phát minh bạo liệt hỏa điều cùng phong thanh võng. Sai lầm con đường sở dĩ hấp dẫn người ngay tại ở nó có khi cũng sẽ cho ngươi một số ngon ngọt. Thạch Khai Hoang không khách khí châm chọc nói, đã bị thời đại đào thải đông tây, có cái gì nhặt lên tất yếu. Đừng tại lãng phí thời gian ở phương diện này. Còn có, Khai Hoang Thiên Nguyên thuật không phải ngươi bây giờ có thể nghiên cứu, không cần mơ tưởng xa vời, hiện tại ngươi duy nhất cần phải làm là học tập cho giỏi. Là, đạo sư, Tô Trầm bất đắc dĩ đứng người lên, đem trước người giấy trắng thu hồi. Trông thấy hắn ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Thạch Khai Hoang đại khái cũng là biết mình nói nặng, thở dài nói, ngươi cũng đừng trách ta quản ngươi gấp. Ngươi còn trẻ, hết thảy đều là vừa mới bắt đầu, một khi đi lầm đường, đối tương lai ngươi ảnh hưởng rất lớn. Phải biết, cuộc đời một người, tinh lực có hạn. Chỉ có đem có hạn tinh lực tập trung ở cùng một chỗ, mới có thể làm thành sự. Chuyên chú, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên, ngươi là thông minh hài tử, nhưng vấn đề của ngươi ngay tại ở không đủ chuyên chú. Ngươi thật giống như, còn có tại học tập dược tề học A. Tô Trầm xấu hổ gật đầu, dược tề học không tệ, nhưng là nghe ta một câu, từ bỏ đi. Ngươi chỗ đi, vốn là một xưa nay chưa từng có con đường, chỉ có đem tất cả tinh lực đều tập trung lại, mới có hy vọng thành liền một chút như vậy. Đừng có lại phân tâm tại thượng cổ áo thuật cùng dược tề học. Đệ tử minh bạch, Tô Trầm đáp, nghĩ nghĩ, hắn nói, đúng rồi đạo sư, qua một thời gian ngắn nữa, chính là nhất niên sinh cuối kỳ bình xét, đạo sư ngươi nhìn ta. Từ bỏ đi, Thạch Khai Hoang không quan trọng phất tay, không cần thiết tại phía trên kia lãng phí thời gian. Tô Trầm đối đáp án này đã không kỳ quái, thế nhưng là nếu như ta không đi, ta tiềm lực hạt giống tư cách liền sẽ bị thủ tiêu. Vậy liền hủy bỏ tốt, về sau ngươi liền ở nơi này tốt, Thanh Vân lâu không đi vậy a. Thế nhưng là còn có một số cơ bản quyền hạn, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, người hầu của ngươi vẫn như cũ có thể mang, cơ bản quyền hạn ta sẽ dùng cống hiến của mình vì ngươi bổ sung. Thạch Khai Hoang phất tay không nhịn được nói, làm nghiên cứu thì phải hiểu ẩn nhẫn cùng điệu thấp. Không hiểu kiên nhẫn người, nhất định không cách nào thành sự. Vâng, Tô Trầm bất đắc dĩ trả lời, từ bỏ cuối kỳ bình xét, Tiềm Long viện cái gian phòng kia đình nghỉ mát nhà thủy tạ bên trong, Vương Đấu Sơn phát ra không thể lý giải tiếng quái khiếu, vì cái gì? Bởi vì phải chuyên chú A, nắm tay thả ở sau gáy bên trên, dựa vào đình trụ, Tô Trầm bất đắc dĩ trả lời, không riêng gì dạng này, còn muốn cầu ta nhất định phải từ bỏ nguyên lực mô hình nghiên cứu cùng dược tề học. Biết không, coi ta nếm thử nói cho hắn biết, ta tìm được vấn đề biện pháp giải quyết lúc, câu trả lời của hắn là ngươi tại lãng phí thời gian, về sau ngươi không cần nghiên cứu cái này không thuộc về ngươi. Nghe đến mấy cái này tâm ta đều lạnh, Vương Đấu Sơn cười một cách tự nhiên, đây chính là chính ngươi tìm đạo sư. Ta không có hối hận, Tô Trầm lắc đầu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng ta biết hắn là tốt với ta. Đúng vậy, Tô Trầm rất rõ ràng, mặc dù Thạch Khai Hoang quyết định để hắn rất thất vọng, nhưng Thạch Khai Hoang cùng Tô Thành An bọn hắn là khác biệt. Thạch Khai Hoang là chân chân chính chính quan tâm hắn. Hắn không cho Tô Trầm nghiên cứu nguyên lực mô hình cùng dược tề học là bởi vì hắn cho rằng đây đối với Tô Trầm con đường tương lai không có trợ giúp. Hắn cố chấp, hắn thủ cựu có lẽ cực hạn tầm mắt của hắn, nhưng cái này không thể trở thành hắn có lỗi với Tô Trầm lý do. Hắn đối Tô Trầm là quan tâm, hắn đối Tô Trầm dạy bảo cũng là không giữ lại chút nào. Cho nên Tô Trầm cũng không hận hắn, chỉ là có chút buồn rầu. Cái này buồn rầu không chỗ kể ra, cũng chỉ có thể cùng Vương Đấu Sơn nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vương Đấu Sơn hỏi, nghĩ một hồi, Tô Trầm trả lời, lão đầu tử thuyết pháp có đạo lý của hắn, không hiểu được chuyên chú người, nhất định khó có thành tựu. Nhưng là quá chuyên chú một hạng, có khi cũng sẽ để cho mình trở nên nhỏ hẹp, không hiểu được dẫn chứng phong phú, khó có tiến bộ. Hắn thu ta làm đệ tử lúc không phải cũng đã nói, ta có ý nghĩ của mình sao? Hắn nói không sai, ta nhận vì nhân tộc đối nguyên năng truy cầu nên hiểu được lợi dụng các loại thủ đoạn, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là có lựa chọn nghe theo ý kiến của hắn. Nói không sai, ta nhìn cũng thế. Vương Đấu Sơn vỗ tay cười nói, kia là cái gì nguyên lực mô hình cùng dược tề học ngươi liền từ bỏ đi, nhưng là cuối kỳ bình xét nhưng không thể buông tha. Tô Trầm cổ quái nhìn hắn một cái, ý của ta là, cuối kỳ bình xét ta có thể từ bỏ, nhưng là nguyên lực mô hình cùng dược tề học không thể. Mặc dù Thạch Khai Hoang kiên quyết phản đối, nhưng là Tô Trầm lại tin tưởng, áo tộc tại nguyên năng bên trên lý giải, hẳn là có thể vì giải quyết Khai Hoang Thiên Nguyên thuật vấn đề cung cấp trợ giúp. À, Vương Đấu Sơn kêu lên, như vậy sao được, ta còn trông cậy vào cuối kỳ bình xét bên trên hai ta hảo hảo thi thố tài năng đây. Lại nói, ngươi là quận Tam Sơn thi hạng năm tiến đến, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nếu là từ bỏ, nhất định sẽ có không ít nhận cảm thấy ngươi là bởi vì sợ mà từ bỏ. Lúc trước ngươi có thể vào 10 vị trí đầu, có nhất định mưu lợi thành phần, không phục một nắm lớn. Hiện tại chính cần vì chính mình chính danh, sao có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Tô Trầm lắc đầu, đạo sư nói đúng, làm nghiên cứu thì phải hiểu ẩn nhẫn cùng điệu thấp, không hiểu kiên nhẫn người, nhất định không cách nào thành sự. Người khác muốn cười lời nói, muốn trào phúng, vậy thì do bọn hắn đi tốt. Liền điểm ấy mỉa mai đều không chịu nổi, còn làm cái đại sự gì. Lại nói hiện tại từ bỏ, có lẽ sẽ có nhất thời thung lũng, nhưng ta tin tưởng, ta cuối cùng hội nghênh đón thắng lợi cùng cao trào. Chương 180, ngủ đông. Tin tức Tô Trầm không tham gia lần bình xét cuối kỳ này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đám người Bạch Hỷ Hồng Bạch Âu cố nhiên là thất vọng, những người khác cũng có không ít đối với điều này cảm thấy bất mãn. Từng ở trên Tam Sơn quận khảo bị Tô Trầm đánh bại dạ nhận liền công bố, Tô Trầm là nhát gan sợ hãi rồi, không dám tham gia bình xét, bằng không hắn sẽ hảo hảo thu thập Tô Trầm, để rửa sạch mối nhục chiến bại trước đó. Một người khác bị hắn đánh bại Hàn Chướng Cam Nhĩ Lạc tương tự biểu thị muốn mạnh mẽ giáo huấn Tô Trầm một phen. Bất quá ngôn luận của hai người này đều bị Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi vô tình khinh bỉ. Kim Linh Nhi tự sau Tam Sơn quận khảo, cùng Tô Trầm liền một mạch quan hệ không tệ, giữa lẫn nhau cũng thường có qua lại. Khi biết Tô Trầm không tham gia bình xét cuối kỳ, Kim Linh Nhi thậm chí tự mình đi tìm hắn, hỏi hắn nguyên nhân. Sau khi đã biết lý do của Tô Trầm, chung quy cũng không nói gì thở dài. Cho tới đám người Phan Hạo, bởi vì bị Tô Trầm nắm nhược điểm, cuối cùng cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. So sánh ra, cách làm của Cơ Hàn Yến muốn đơn giản hơn nhiều, nàng trực tiếp tìm tới cửa, cùng Tô Trầm đánh một hồi. Dùng lời nàng nói, nếu bình xét cuối kỳ đã không thể cùng hắn so chiêu, vậy thì tự mình so bỉ một hồi. Tô Trầm hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lên sân thi đấu cùng Cơ Hàn Yến giao thủ một hồi. Thảm bại, không kỳ quái, thực lực Cơ Hàn Yến so với lúc Tam Sơn quận khảo lại đề thăng rất nhiều, quá khứ một năm này, nàng vẫn luôn khổ tu. Cho tới Tô Trầm, ngoại trừ 3 tháng đầu tiên nghiên cứu một cái nguyên kỹ mới ra, thời gian còn lại chính là nghiên cứu, học tập, nghiên cứu, có thể thắng mới là lạ. Nguyên kỹ hiện đại nặng thể nghiệm, cái này không phải chỉ nói cho vui. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn như cũ không thay đổi ý muốn ban đầu. Chính như Thạch Khai Hoang đã nói như vậy, tại trước khi ngươi thành công, ngươi là rác rưởi, tại sau khi ngươi thành công, ngươi là cự nhân. Không thèm quan tâm người khác nghĩ như thế nào, Tô Trầm vẫn như cũ vùi đầu vào học tập cùng nghiên cứu của bản thân. Thạch Khai Hoang không cho hắn nghiên cứu nguyên năng, hắn liền lợi dụng thời gian dư thừa trên lớp đi nghiên cứu. Vận dụng công thức bước thôi diễn biến hóa tiếp theo, bù đắp Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, nhìn như đơn giản, những thứ liên quan trong đó lại cực kỳ phức tạp, bằng không cũng không thể nào quấy nhiễu Thạch Khai Hoang lâu như vậy. Nguyên lực phù ấn đã đủ phức tạp, nguyên lực mô hình tương tự phức tạp. Khi hai bên kết hợp lại thì, các loại pháp môn vận dụng phức tạp đến phảng phất như sao trên trời, khiến Tô Trầm tại trong lúc tính toán có một loại đại não muốn nổ tung cảm giác. Mặc dù như thế, Tô Trầm nhưng thích thú. Hắn không ngại cực khổ tính toán, tìm kiếm phương án tối hậu giải quyết vấn đề, đối với Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật cùng nguyên năng vận hành cũng càng ngày càng lý giải, cũng càng ngày càng khắc sâu. Bình xét cuối kỳ rốt cục đến, chọn dùng chính là hình thức thi đấu lôi đài. Hết thảy học viên căn cứ thứ tự thi vào lúc trước tiến hành xếp hạng, khôn sống mống chết, thẳng tới quyết định ra top 200, đăng nhập Hóa Long phân bảng. Bởi nhân số đông đảo duyên cớ, bình xét cuối kỳ đã tiến hành ròng rã 10 ngày. Đây cũng là thời điểm mỗi một năm, học sinh Tiềm Long Viện náo nhiệt nhất. Học viên trên đài cố nhiên đang cố gắng phấn đấu, học viên dưới đài cũng chăm chú quan chiến, châu đầu ghé tai, bình luận biểu hiện, cặn bã anh hào, ý khí hăng hái. Thậm chí càng có kẻ tại dưới đài mở ra đánh cuộc, đánh cược nhãn lực, đánh cược thực lực, cũng đánh cược tài lực. Nhưng mà hết thảy tất cả những thứ này đều vô duyên với Tô Trầm. Hắn chỉ là yên lặng vãng lai giữa lớp học và nguyên năng tháp. Hắn đã chính thức từ học xá Thanh Vân Lâu chuyển vào trong tháp, mỗi ngày học tập, nghiên cứu, làm tốt chuyện của chính mình, mặc cho bên ngoài long trời lở đất, đều không có quan hệ gì với chính mình. Điều này cũng khiến cho mãi đến ngày thứ tư sau bình xét cuối kỳ hắn mới biết kết quả. Cơ Hàn Yến như trước hung hăng, nàng giết vào top 5 Hóa Long phân bảng, đứng hàng đệ tứ, bất quá nghe nói bản thân Cơ Hàn Yến đối với điều này cực không hài lòng. Làm lão đại quen rồi, rất khó tiếp thu còn có mấy người tại bên trên bản thân. Nhưng hiện thực chính là như vậy, Tiềm Long Viện hội tụ anh tài toàn quốc, mỗi một kẻ đi ra đều là nhân vật thiên tài tiếng tăm lừng lẫy tại bản địa, mà khi bọn họ tụ tập cùng một chỗ thì cuối cùng phải phân ra một cái mạnh yếu thắng bại. Bất quá so sánh ra, Kim Linh Nhi càng thảm hại hơn. huyết thống của nàng không thích hợp lôi đài chiến tiềm long viện không thể nào cho phép nàng trước tiên khống chế một người rồi mới đi chiến đấu. Cuối cùng cũng coi như khoảng thời gian này thực lực của nàng cũng có tăng lên, khống hồn chi thuật lại có mấy phần tăng trưởng, mượn một chiêu này, miễn cưỡng giết vào 200 người đứng đầu. Vì thế Kim Linh Nhị oan ức đến muốn khóc, Vương Đấu Sơn thì lại thu được thứ tự càng tốt hơn, thực lực của hắn vốn là không yếu, quãng thời gian trước lại có tiến bộ, dĩ nhiên tại trong bình xét cuối kỳ một hơi giết vào vị trí 98. Tương tự không chịu tụt hậu chính là Lý Thanh Vân cùng Bạch Ly, hai người này lại càng một lần nữa tiến vào top 200, đứng vào Hóa Long bảng, hơn nữa là một kẻ xếp thứ 148, một kẻ thứ 149, vẫn như cũ là hơn kém chút xíu. Chỉ bất quá lần này, lại là Bạch Ly chiếm thượng phong, cao hơn Lý Thanh Vân một tia. Cho tới hô hào phải cho Tô Trầm đẹp mặt Dạ Nhận cùng Hàn Chướng Cam Nhĩ Lạc thì căn bản liền top 200 cũng không vào được. Dạ Nhận am hiểu chính là đánh đêm cùng ẩn nấp đánh lén, tương tự không am hiểu cần quyết đấu trực diện lôi đài chiến. Còn vị Hàn Chướng kia, cũng bất quá chỉ là thiên tài đi ra từ một cái địa phương nhỏ, một khi rời khỏi thiên địa nhỏ bé trước kia, đi tới chân chính đại thế giới, mới ý thức tới bản thân căn bản chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đánh bại Tô Trầm chỉ là trò cười, hắn liền Hóa Long bảng cũng không có tư cách tiến. Tương tự vô duyên Hóa Long bảng còn có Lâm Tịnh Hiên. Lâm gia đệ tử tuy rằng tiến vào Tiềm Long viện, nhưng ở địa phương cạnh tranh kịch liệt địa này, nếu muốn chân chính nắm giữ một vị trí vẫn như cũ chênh lệch quá xa. Cho tới Tô Trầm, không có tham gia hắn đương nhiên không có thứ gì. Hắn bị thủ tiêu tư cách hạt giống tiềm lực cấp 2. Cuối cùng cũng coi như có thạch khai hoang tại, tư cách hạt giống tiềm lực tuy rằng không còn, những quyền hạn trong học viện kia nhưng bảo lưu lại. Rất nhiều người vì vậy mà cười nhạo hắn. Liền ngay cả vị hội trưởng Phi Tuyết hội đã từng một lần coi trọng Tô Trầm kia cũng bởi vậy thở dài. Nguyên bản đối với Tô Trầm lôi kéo hoàn toàn biến mất. Hắn không còn là kiêu ngạo trong lòng học viên vô huyết, chỉ là một cái phù dung chớm nở liền cấp tốc vẫn lạc phổ thông tồn tại trong Tiềm Long viện. Có thể chẳng bao lâu nữa, liền phổ thông cũng sẽ không tiếp tục là. Theo năm học đầu tiên qua đi, tân sinh đã biến thành lão sinh, giữa học viên cùng học viên cũng đã có thứ tự, chênh lệch cùng giai tầng cũng từ từ xuất hiện. Lên Hóa Long bảng chính là một cái giai tầng, không lên chính là một cái giai tầng, cho dù cùng ở trên bảng danh sách, bất đồng thứ tự cũng đại diện cho bất đồng giai tầng. Những thứ này nhìn từ bề ngoài không có gì, nhưng theo thời gian trôi đi, dần vào nhân tâm, cũng cuối cùng hình thành quen thuộc, xu thế, điều lệ. Bất quá tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Tô Trầm. Vùi đầu vào trong học tập, Tô Trầm đem hết thảy tinh lực đều đầu nhập vào trong học tập nguyên năng. Hôm nay cũng như mọi ngày, Tô Trầm lên lớp xong liền về nguyên năng tháp. Đi tới trước tháp, lại nhìn thấy một người đang hôn mê ngã ở trước cửa. Tô Trầm tiến lên nhìn kỹ, kinh ngạc lên tiếng, là ngươi. Chương 181, Vân Báo. Khi tỉnh lại, Vân Báo ngay đầu tiên đem thân thể uốn lượn, một cái xoay người trốn đến giường một góc, để bóng tối che giấu bản thân, đồng thời trong tay đã bóp tốt một cái nguyên kỹ, lúc này con mắt mới nhìn bốn phía. Hết thảy tiến hành nhanh như vậy, cho nên tại Tô Trầm thấy hoa mắt, liền thấy mới vừa rồi còn hôn mê trên giường bệnh nhân trong nháy mắt biến thành ẩn núp một góc chờ thời mà động báo săn. Tô Trầm cũng lấy làm kinh hãi, bất quá hắn vẫn là cười nói, ngươi đã tỉnh. Đừng lo lắng, ở ta nơi này mà không có nguy hiểm. Thiếu niên thấy là Tô Trầm, ánh mắt cảnh giác lúc này mới hơi lỏng. Tinh thần trầm tĩnh lại một khắc, toàn thân đau đớn lại lần nữa cuốn tới, đau hắn kêu rên lên tiếng. Tô Trầm đã nói, trên người ngươi có 32 chỗ thương, trong đó 3 chỗ là vết thương chí mạng. Ta thật vất vả giúp ngươi đem miệng vết thương lý hảo, ngươi như thế một làm, lại phải lần nữa tới. Vân Báo cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, quả nhiên trên người hắn tràn đầy đều là gói kỹ vết thương, trong đó một số còn tại rớm máu. Tạ ơn, Vân Báo khàn khàn cuống họng trả lời, cổ họng của hắn bị chặt một đao, lúc nói chuyện hô hô mang phong. Tạ cũng không cần, không nghĩ tới ta vất vả uổng phí lời nói liền nằm xuống lại. Vân Báo ngoan ngoãn nằm lại trên giường, đem cái này uống. Tô Trầm đem sớm đã chuẩn bị xong dược tề cho hắn, cái này đến tỉnh dậy uống, uống hết hậu vận đi hấp nạp thuật, hấp thu dược lực, để dược lực phát tán toàn thân. Sẽ có chút nóng, Vân Báo uống xong,